Chương 1291, thân thể chân thánh, không ngờ ngưng tụ tiên quan. Mặt đất chấn động, trong hang đá dưới tổ trạch, lão già khô héo mặc áo bào màu đỏ kia, mắt sáng như đuốc, có tia sáng nhoáng lên một cái rồi tắt. Hay là phương gia ta sắp nhiều thêm một người, thân thể chân thánh? Phóng mắt nhìn khắp đệ cửu Sơn Hải, bao nhiêu năm rồi, cũng đều hiếm thấy. Người có thân thể chân tiên, xưng là tiên cảnh chi thánh. Mà thánh cũng là thắng, sự xưng hô này chính là đại biểu tung hoành vô địch trong tiên cảnh. Nếu có thể có tu vi chân tiên, như vậy đồng thời có được chân tiên và chân thánh, chính là chí tôn. Tiên này trong một cảnh giới. Chí tôn vô địch. Mà hết thảy, trước tiên cần chính là ánh sáng. Tiên quang. Trước khi thân thể chân tiên, trên thân thể sẽ xuất hiện ánh sáng này là màu trắng, có tiên khí tự nhiên từ trong đó sinh ra ánh sáng. Đây không phải là màu sắc độc nhất vô nhị trong thiên địa, nhưng là tiên quang độc nhất vô nhị. Chỉ có khi sắp xuất hiện thân thể chân thánh, mới xuất hiện ánh sáng này. Lúc này thân thể Mạnh Hạo ở trong ánh sáng, hơi chấn động, hắn cảm nhận được trong ánh sáng xuất hiện ngoài thân thể này có tiên khí nồng đậm. Những tiên khí này không phải tới từ ngoại giới, mà là tự sinh ra từ trong cơ thể hắn. Dường như giấu ở trong huyết mạch, giấu ở trong linh hồn, giấu ở trong sinh mệnh của hắn. Tiên quang vừa ra, tiên khí nồng đậm, thân thể của Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ ầm ầm, đang điên cuồng kéo lên hướng tới thân thể chân tiên. Sâu trong mắt của Mạnh Hạo hình như có một đoàn lửa đang thiêu đốt, lực lượng ở trong cơ thể bùng phát, làm cho thân thể hắn trong một chớp mắt bay ào ra. Hắn sớm đã quên mất thời gian trôi qua, bắt đầu từ sớm nhất bay ra lầu cát, cho đến hiện tại, 36 ngày ngày đông thăng đã sớm qua đi hơn phân nửa, cách kết thúc chỉ có không tới 15 ngày. Nhưng Mạnh Hạo thủy trung bước chân đi lên phía trước, không ngừng nghỉ. 106.000 trượng, 108.000 trượng, 110.000 trượng. Ánh sáng trên thân hắn, mạnh hơn, nồng đậm hơn. Tiên khí cũng vậy, trong bầu trời đen nhánh, ánh sáng và độ nóng không chỗ nào không có mặt, bao trùm Mạnh Hạo ở bên trong giống như một cái kén, chờ đợi hắn, chính là phá kén rồi tân sinh. Mà cái kén này đồng dạng cũng là chất dinh dưỡng, càng nhiều thì khi Mạnh Hạo tân sinh lại càng mạnh. Vì để mạnh hơn, trong mắt Mạnh Hạo chứa đầy ý chấp nhất, hắn không có dừng lại, mà tiếp tục chạy lên, trung quanh hắn, có Phượng Hoàng đang bay múa. Đó là hư ảnh ý chí do hồn của hắn tạo thành, có Ứng Long đang gầm thét, đó là trong cơ thể hắn, có truyền thừa của Thiên Không Quân Vương. 113.000 trượng. Còn chưa đủ a. Mạnh Hạo nheo mi mắt cản trở ánh sáng chói mắt ở bên ngoài. Trong cơ thể hắn Đô Thiên Dương Thần Đan đã hoàn toàn hấp thu, ở độ cao này, cho dù toàn thân tiên quang lượn lờ, nhưng thân thể hắn không thể thừa nhận, cảnh giới vĩnh hằng cũng khó mà đền bù, trừ phi dừng lại ở chỗ này phá cái kén đột phá, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có một phương pháp. Trong mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe sáng. Hắn nâng tay lên, trong lòng bàn tay của hắn có ngọn lửa màu đen, ngưng tụ lại. Ở chỗ này luyện đan, luyện Đô Thiên Dương Thần Đan. Vì ta không có dược thảo, cho nên cần dùng đan pháp đại đạo, từ không sinh có. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, thân mình chợt dừng lại, chịu đựng độ nóng cực cao ở nơi này, trong tay của hắn tràn ngập ngọn lửa, đan phương Đô Thiên Dương Thần Đan, bất ngờ xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo. Từ không sinh có, với tưởng tượng của bản thân, huyễn hóa ra đan dược chân chính, đan dược này, người khác không thể nuốt vào, thậm chí cũng không cảm giác được. Chỉ có chính mình có thể thấy được. Cũng chỉ có chính mình có thể nuốt vào. Ở trên bầu trời 110.000 trượng này, tồn tại ánh sáng và độ nóng không cách nào tưởng tượng, luyện chế Đô Thiên Dương Thần Đan là thích hợp nhất. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tay trái bấm quyết, tưởng tượng dược thảo, theo tay hắn vung múa, một loạt quang nhiệt vô hình ngưng tụ, trong tay Mạnh Hạo huyễn hóa ra từng cây dược thảo, sau đó bị hắn đặt trong tay phải. Tay phải của hắn, giống như một hỏa lò thiên địa đang bùng cháy hừng hực. Toàn bộ tinh lực của hắn vào giờ khắc này đều đặt trên viên đan dược này. Mặc cho ngoài thân thể tiên khí lượn lờ, tâm thần của hắn, hồn của hắn, ý của hắn, dường như cùng thoát khỏi thân thể, sáp nhập vào đan đạo từ không sinh có này. Hắn không thể thất bại, chỉ có một lần cơ hội. Với thân thể hắn, giờ khắc này dừng lại trên trời cao ở độ cao này, 12 canh giờ đã là cực hạn, nếu luyện đan thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này hóa cái kén đột phá trở thành thân thể chân tiên. Nhưng hắn không cam lòng, hắn biết, nếu mình có thể đi lên thêm một chút, thân thể của hắn sau khi đột phá sẽ cường đại hơn. Đây là tạo hóa, là cơ duyên, hắn muốn đi tranh một chuyến. Một màn này. Ở độ cao này, không phải mọi người đều có thể thấy được, nhưng tất cả người nhìn thấy đều sửng sốt, bọn họ không biết Mạnh Hạo đang làm gì. Chỉ có những cường giả kia mới trong mơ hồ dường như nhận ra một quỹ tích nào đó, trong óc nổi lên một suy đoán. Hắn đang luyện đan. Ta không nhìn thấy dược thảo, nhưng đích xác là hắn đang luyện đan. Lão Phu từng nghe Đan Lão nói một cảnh giới đan đạo trong truyền thuyết gọi là từ không sinh có. Các trưởng lão Phương gia, vẻ mặt mỗi người đều biến đổi. Đại trưởng lão hô hấp có chút dồn dập, lão ở xa xa nhìn lên bầu trời. Trên mặt lộ ra ánh sáng khiếp người. Mạnh Hạo đã liên tục mấy lần, làm ra chuyện khiến lão khiếp sợ. Cùng lúc đó, trong nhất mạch đan đạo, hơn 10 lão già đan sư bậc 8 kia, từng người đột nhiên ngừng luyện chế đan dược, hình như có cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu, sau mấy nhịp thở ngắn ngủi ai nấy đều triệt để biến sắc. Khí tức này, đây là, từ không sinh có. Trong dãy núi đan đạo, trên ngọn núi tràn ngập độc giác tiên, đan lão đứng nơi đó, lão ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn lên bầu trời, từ từ, khóe miệng lộ ra nụ cười kia càng ngày càng nhiều, cuối cùng cười lớn một tràng. Những thiên kiêu các tông, cũng đều chố mắt líu lưỡi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo này không ngờ có thể tự mình luyện đan, nhất là ở trên bầu trời kia, dưới ánh sáng và độ nóng kinh khủng như thế, không ngờ hắn còn có thể luyện đan. Những thiên kiêu này đều là bên trong gia tộc tông môn bồi dưỡng ra, kiến thức uyên bác, trong đó có mấy người, lập tức liền nghĩ đến cảnh giới luyện đan trong truyền thuyết kia. Điều này sao có thể? Lý Linh Nhi mở to mắt, nàng ngơ ngác nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trên bầu trời, cả người ngẩn ngơ, chỉ nghe tiếng tim đập như tiếng trống trong ngực mình. Đám người Phạm Đông Nhi, Chu Tâm, Tôn Hải cùng với Thái Dương Tử, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Còn có chuyện gì? Hắn không làm được. Trong nội tâm Vương Mộc, dâng lên cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Ngay cả Phương Vệ, trên nét mặt cũng xuất hiện một tia mờ mịt. Thời gian trôi qua, rất nhanh 12 canh giờ từ từ trôi qua, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, thân thể của hắn nhanh chóng khô héo, tinh lực của hắn đang tiêu tán rất nhanh. Toàn thân tâm hắn đắm chìm trong luyện đan, mặc dù trong ngày đông thăng này sẽ có buổi trưa 36 ngày, nhưng đối với đan sư mà nói, bản thân đều có thể nắm chắc biến hóa của thời gian. Mà trọng yếu nhất, Mạnh Hạo đã cực kỳ hiểu biết về Đô Thiên Dương thần đan, nhằm vào môi trường, hắn đã biến đổi đan phương. Ngay khoảnh khắc 12 canh giờ trôi qua, đột nhiên, trong tay phải Mạnh Hạo bùng phát ra màn sáng, ánh sáng rực rỡ này giống như tinh tú trong bầu trời màu đen. Người ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo, trong lòng bàn tay của hắn là một viên đan dược. Một viên Đô Thiên Dương thần đan, luyện chế thành từ không sinh có. Đây là đan dược hắn ở dưới trạng thái cực hạn này, dùng phương pháp, từ không sinh có, luyện chế thành công. Sau khi luyện chế Mạnh Hạo mệt lã, đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng, từ không sinh có, nhưng là một lần hắn mệt mỏi nhất. Thậm chí hắn có cảm giác, nếu làm lại lần nữa, nhất định sẽ thất bại. Ngay khoảnh khắc đan dược xuất hiện, cũng chính là khoảnh khắc thân thể Mạnh Hạo cực hạn, hắn nhìn đan dược trong lòng bàn tay, đan này tỏa sáng dường như báu vật thiên địa. Mạnh Hạo không có nửa điểm trần trờ, một ngụm nuốt vào trong miệng Đô Thiên Dương thần đan mà người ngoài không thể nhìn thấy này. Đan dược vừa vào miệng, liền nổ âm âm hóa thành một vầng mặt trời trong cơ thể Mạnh Hạo. Khuếch tán ánh sáng và độ nóng vô tận, ngưng tụ thành sinh mạng, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, tiên quang quanh thân hắn, chớp mắt một cái kinh người hơn. Hắn thành công rồi. Tại nhất mạch đan đạo, hơn 10 đan sư bậc 8 kia, từng người đều đứng bật dậy. Trên dãy núi đan đạo, một lần nữa truyền ra tiếng cười dài của đan lão. Trong tổ trạch, trong sắc mặt của đại trưởng lão lộ vẻ không thể tưởng tượng. Tất cả người bốn phía trưởng lão, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, ai nấy đều trong mắt lộ ra tia sáng khác thường. Càng không cần phải nói những thiên kiêu kia. Từng người trong một ngày này đã sớm bị Mạnh Hạo làm chấn động đến mức không cách nào hình dung. Lần này, Mạnh Hạo với tên của hắn cuộc khởi, đi vào bên trong tu chân giới của đệ cửu Sơn Hải khổng lồ này. Mượn lực lượng của đan dược, Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra ý quả quyết. Thân thể chân tiên. Thân thể hắn nổ ầm ầm, hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng lên trời cao. Thời gian mỗi ngày trôi qua, độ cao của hắn đang không ngừng biến hóa, 116.000 trượng, 118.000 trượng, 120.000 trượng. 123.000 trượng, 126.000 trượng, 129.000 trượng. Ngay khoảnh khắc bước chân vào độ cao kinh người này. Tiên quang trên thân Mạnh Hạo trực tiếp bùng phát, từ trên thân hắn không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, rất nhanh thì bao trùm tất cả phạm vi xung quanh. Cũng đúng lúc này, thân thể của Mạnh Hạo truyền ra tiếng động giòn tan dường như bổ ra vách ngăn bình cảnh. Sau khi thanh âm này truyền ra, trở thành sấm sét, trong tiếng nổ ầm ầm, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, thân thể hắn hút thu lại tất cả toàn bộ tiên khí, tiên quang bốn phía cuối cùng bị thân thể Mạnh Hạo cắn nuốt, tiếp đó thân thể hắn lập tức bạo phát ra lực lượng long trời lở đất. Tiên khí vây quanh, thân thể giống như chí bảo thiên địa. Mỗi một tấc máu thịt đều có thể so với pháp bảo chân tiên, xương của hắn càng cứng rắn đến mức độ khủng bố, kinh mạch trong cơ thể hắn, trong một chớp mắt này, lần nữa cưỡng ép mở ra, bên trong mỗi một kinh mạch đều có lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Tóc của hắn mọc dài, thân thể của hắn cũng càng thon dài, khuôn mặt của hắn tràn đầy mị lực kinh người, khí tức của hắn đủ để cho hết thảy tiên, đều sợ hết hồn hết vía, dường như cả người hắn giống như bảo thạch. Hắn đứng trên không trung đủ để cho tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần hoảng sợ. Thân thể thành tiên. Chân thánh. Chương 1292, cuối trời. Thân thể chân tiên, chính là chân thánh. Điều này đại biểu thân thể của Mạnh Hạo đã cường hãn đến mức độ cực kỳ khủng bố. Thân thể được tiên quang thanh tẩy ngưng tụ ra, có thể xưng là tiên thể. Mạnh Hạo chậm rãi nắm chặt nắm tay, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu giờ này mình gặp bất kỳ người gọi là tiên cảnh đỉnh phong nào, chỉ tung ra một đấm là có thể làm dung chuyển. Hắn cảm nhận được sự cường đại của mình dường như thoát thai hoán cốt, ở độ cao này, ánh sáng và độ nóng trước đó khiến hắn cảm thấy kinh khủng, thời khắc này bị suy yếu nhiều lắm nhiều lắm. Lực lượng này, chính là từ thân thể chân tiên sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cao hơn, ánh sáng trong mắt như ngọn lửa thiêu đốt. Ta muốn biết, trời cao bao nhiêu? Thân thể hắn ầm, một tiếng, bùng phát ra tiếng nổ chấn động thiên địa phía dưới, hắn lại vọt thẳng lên trời cao. Ở độ cao 129.000 trượng này, ánh sáng và độ nóng tồn tại ở bốn phía đối với Mạnh Hạo đã không còn không thể thừa nhận như trước, nhưng thân ảnh của hắn vẫn giống như một đạo cầu vòng xuyên phá hư không dầm dầm bay lên. Mặt đất phía dưới đã không có bao nhiêu người có thể thấy rõ Mạnh Hạo. Bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có một đạo cầu vòng kia, dường như muốn dung chuyển bầu trời tinh không, chấp nhất ầm ầm bay lên khu vực cao hơn. Trung quanh hắn, dưới tóc bay nhanh này nổi lên ngọn lửa, những ngọn lửa này khoảng cách gần là không thấy được, nhưng tộc nhân Phương gia dưới mặt đất nhìn lên, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Dường như Mạnh Hạo đưa thân vào trong một biển lửa cực nóng, ở trong biển lửa hắn muốn đi tới bất tử. Những thiên kiêu ở giữa không trung kia, mỗi người đều chấn động trong lòng, thân ảnh Mạnh Hạo dường như trở thành một ngọn núi lớn, bọn họ không hẹn mà có cùng chung ý thức, có lẽ. Kiếp này, Mạnh Hạo sẽ vĩnh viễn đi ở phía trước bọn họ. Làm cho bọn họ không có bất cứ cơ hội nào để vượt qua, không có bất kỳ nắm chắc nào đuổi bắt, chỉ có thể bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Bọn họ cũng không biết, Mạnh Hạo sớm đã được chủ tể liệt vào danh sách 13 của Cửu Đại Sơn Hải. Phạm Đông Nhi trầm mặc, Chu Tâm im lặng, Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử, Tống La Đan, Vương Mộc, còn có Tôn Hải, còn có thiên kiêu của các tông các gia tộc khác, trên mặt đều lộ vẻ phức tạp, nhìn thân ảnh kia cách bọn họ càng ngày càng xa, giống như mặt trời sáng chói trong ngọn lửa mãnh liệt. Phương Vệ thân thể hơi run, mí mắt rũ xuống, che phủ trong mắt hắn không người nào có thể nhìn thấy vẻ ảm đạm và không cam lòng trong đó. Phụ thân và tổ phụ của Phương Vệ, thời khắc này trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ nhìn lên mặt trời gay gắt trên bầu trời, tận đáy lòng của bọn họ cấp tốc sinh ra sát cơ trước nay chưa từng có. Đại trưởng lão ở trong tổ trạch, yên lặng nhìn lên bầu trời. Tâm tư của lão không người nào biết, cũng không thể phân biệt rõ trong đầu của lão, thời khắc này đang lăn lộn dạng suy nghĩ gì. Phương Hạo. Phương Vệ. Đại trưởng lão nhỏ giọng lẩm bẩm. Mạnh Hạo còn đang bay nhanh, thân ảnh của hắn, như hỏa phượng, như ứng long. Ứng Long đang trong cơ thể hắn, thời khắc này đang nhanh chóng hòa tan, từng tia tia tin tức truyền thừa đang hiện lên trong tâm thần của hắn. Nhưng chút ít này, Mạnh Hạo đã không hề để ý, thời khắc này ý nghĩ duy nhất của hắn, chính là, trời cao bao nhiêu. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra ý kiên nghị, trong tiếng nổ, ầm ầm, bay vọt 1.000 trượng, bước chân vào độ cao 130.000 trượng, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục đi lên. Uy áp kinh người, ánh sáng và độ nóng kinh khủng. Tốc độ của Mạnh Hạo cũng không khỏi chậm lại. Nhưng Thủy Trung không có ngừng nghỉ. như đạo tâm của hắn chưa từng bị dao động. Một ngày, một ngày, một ngày, thời gian trôi qua, rất nhanh khoảng cách ngày Đông Thăng kết thúc, chỉ còn lại có mấy ngày. Hắn đều đang đi lên phía trước, không gián đoạn phóng đi, muốn xé hư không, hướng tới Dương Tinh trong tinh không đã thấy trong mắt kia. Hắn đã vượt qua tất cả thiên kiêu, vượt qua tất cả người cùng thế hệ trong thí luyện tạo hóa lần này, vượt qua Phương Vệ, thời khắc này trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thời khắc này hắn muốn vượt qua, không phải người nào khác, mà là chính mình. Vượt qua chính mình, theo đuổi mộng tưởng, như đạo của hắn phải đi qua những ngọn núi, đạp qua các sông biển, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, đi tới hướng huy hoàng. Trời, cũng không thể ngăn cản thân ảnh của hắn, bầu trời, cũng không thể nhấn chìm đạo tâm của hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. 131.000 trượng, 133.000 trượng, 135.000 trượng. Vẫn còn tiếp tục. Các thiên kiêu giữa không trung kia, thời khắc này mỗi người trầm mặc, bọn họ nhìn lên thân ảnh Mạnh Hạo, nhìn hắn đang chấp nhất đi lên, trong đầu bọn họ đều có cùng một dạng suy nghĩ, hắn. Đến tột cùng có thể bay lên cao bao nhiêu? Lý Linh Nhi nghĩ như vậy. Phạm Đông Nhi cũng nghĩ như vậy, đám người Thái Dương Tử, Tống La Đan, đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Giới hạn giữa tinh tú và tinh không luôn luôn mơ hồ, vì biến hóa bất động mà thay đổi. Ở khoảng cách dương tinh gần nhất này, giới hạn sẽ rõ ràng một chút. Trên mặt đất, các trưởng lão Phương gia đều đang ngóng nhìn. Mấy ngày sau, thân ảnh của Mạnh Hạo còn đang đi lên. 139.000 trượng, 140.000 trượng. Hắn cảm thấy mình sắp tới đầu cuối, hắn cảm nhận được ánh sáng và độ nóng bốn phía đã đạt tới mức độ không cách nào hình dung, dường như dù thân thể của mình đã đạt tới cảnh giới chân tiên. Cũng như cũ sẽ bị hòa tan trở thành máu loãng. Hóa thành xương máu. Thân mình Mạnh Hạo dung dẩy, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển, giúp hắn không ngừng khôi phục, chống đỡ hắn cất bước đi lên cao hơn. Ta còn có thể kiên trì được nữa. Trong đôi mắt đang nheo lại của Mạnh Hạo, toát ra ý kiên nghị. 142.000 trượng. 144.000 trượng. 146.000 trượng. Trước mắt Mạnh Hạo chỉ có Dương Tinh càng ngày càng đến gần kia. Hai mắt hắn đỏ thẫm, thân thể hắn run rẩy, xuất hiện khô héo, nhưng hắn còn đang đi lên. Biển lửa chung quanh hắn trong ma sát càng bàn bạc hơn. Từ xa nhìn lại, bầu trời như bị hỏa thiêu, ngọn lửa tràn ngập kia trở thành cánh của hắn, dường như đang vỗ đập muốn bay lên cao hơn. Mặt đất chấn động, lòng người rung động, tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập. Đại trưởng lão, chẳng biết từ lúc nào đã trông từ tổ trạch đi ra, đứng trên quảng trường. Đang ngẩng đầu nhìn lên đầu cuối bầu trời. Thời gian sắp đến rồi. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ khắc này, cả thế giới đều đang nhìn Mạnh Hạo chăm chú, chẳng những cường giả Phương gia nơi này, mà cường giả các khu vực khác trên Đông Thắng Tinh, cũng đều sớm nhìn thấy một màn này. Đều trong chấn động ngắm nhìn. Hắn là ai? Đó là phương hướng Phương gia, hắn từ Phương gia bay lên, chẳng lẽ là... Phương vệ. Nhưng dù là Phương vệ, cũng không có khả năng bay lên độ cao như vậy. Đây đã là vô hạn đến gần giới hạn của tinh không, một khi bước ra sẽ rơi vào trong tinh không thì đạo cảnh trở xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc cường giả trên Đông Thắng Tinh đều tâm thần chấn động, trên tinh tú này có một vùng biển, trong biển có một hòn đảo trôi nổi, đảo này khổng lồ giống như mặt đất. Thời khắc này, trên đảo có một lão nhân tiên phong đạo cốt, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Mụ nội nó, tên khốn kiếp này. Chết tiệt. Chết tiệt. Lão tổ ta đều núp ở nơi này, hắn sao còn có thể tìm tới lão tổ ta? Lão già hô hấp dồn dập, liên tục giống lớn. Theo tiếng giống của lão, cả hòn đảo đều dung chuyển. Bên cạnh lão có một nữ nhân dung mạo sáng dở động lòng người, thời khắc này nàng mỉm cười nhìn lên hướng không trung. Trên bầu trời, thân ảnh Mạnh Hạo nổ âm âm, hắn đang dung dẩy. Cắn răng đi lên, 148.000 trượng, 149.000 trượng. Trên mặt Mạnh Hạo có ý điên cuồng, thân thể hắn đã bắt đầu thiêu đốt từ trong ra ngoài. Dường như muốn thiêu cháy ngũ tạng lục phủ, muốn hết thảy tồn tại của hắn đều hóa thành cho bụi. Nhưng hắn không có dừng bước. 149.100 trượng, lẽ 300 trượng, lẽ 500 trượng. Mạnh Hạo phát ra tiếng gầm giận dữ, khi thanh âm của hắn truyền ra. Toàn thân hắn ngọn lửa lớn hơn, bao phủ hắn trong đó, hắn lại bay lên 300 trượng, đạt tới 149.800 trượng. thời gian đến lúc này đã sắp vượt qua 36 ngày, thời gian còn lại cho Mạnh Hạo chỉ có không tới nửa canh giờ. Phải vượt qua 150.000 trượng. Mạnh Hạo điên cuồng và quyết đoán, làm cho tất cả người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Vào giờ khắc này đều lần nữa rúng động. Lẽ 900 trượng, lẽ 950 trượng, lẽ 990 trượng. Thời gian trôi qua, thế giới yên tĩnh, thiên địa vận hành dường như dừng lại. Trên mặt đất, tất cả mọi người hít thở đều như ngưng lại. Giờ khắc này, Mạnh Hạo đạt tới 149.999 trượng. Khoảng cách 150.000 trượng, chỉ kém một trượng. Khoảng cách ngày đông thăng kết thúc, chỉ kém 15 hô hấp. Một trượng này nhìn như rất gần, nhưng lại là một cái giới hạn giữa tinh tú và tinh không. Rời của đông thắng tinh cao bao nhiêu? Giờ khắc này, Mạnh Hạo có thể trả lời, trời, cao 150.000 trượng. Thân thể hắn trên cách giới hạn trời cao này chỉ có một trượng. Hắn dừng lại, toàn thân hắn bốc cháy, nhưng hai mắt của hắn lại toát ra tia sáng sắc bén. Hắn nhìn thấy tinh không ngoài một trượng, thời khắc này trừ dương tinh khổng lồ kia ra, có một cảnh tượng kỳ lạ trong nháy mắt ngưng tụ. Đó là một mảng kiếp vân đỏ thẫm, trong đám mây đó bất ngờ có một cái cây to lớn màu vàng, như ẩn như hiện. Cây này tản ra ý thương tang cổ xưa, dường như từ thiên địa sơ khai đã tồn tại trong cửu đại sơn hải, sẽ không tùy tiện để lộ ra, chỉ có ở thời điểm đặc thù mới sẽ xuất hiện. Đó là thánh kiếp của thân thể chân tiên, khi thân thể trở thành chân thánh. Giống như chân tiên kiếp của chân tiên. Tiên kiếp là môn, thánh kiếp là mộc. Bước ra một bước là đi ra tinh tú, đi tới tinh không. Bước ra một bước, thánh kiếp sẽ lập tức phủ xuống. Mạnh Hạo dừng lại ở trong khoảng cách một trượng này, hắn nhìn cảnh vật ngoài một trượng, trầm mặc im lặng. Giờ khắc này, trên mặt đất, các trưởng lão có tu vi cao thâm kia, có không ít người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thánh kiếp. Đại trưởng lão buông xuống mi mắt, nhưng tay của lão lại nắm chặt. Trong mắt Mạnh Hạo dường như tản ra một tia sáng bất người, chứa đựng ý quả quyết của hắn, như thanh đao sắc bén, khi lóe lên, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, không đi ra tinh tú. Không đi trực diện dương tinh là uổng công ta một lần tới đây. Thời gian sắp kết thúc. Dựa theo thôi diễn, ta có thể kiên trì 10 nhịp thở. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, lại đợi qua 5 nhịp thở, hắn bước ra một bước cuối cùng kia. Một bước, một trượng. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bước ra, tất cả tu sĩ trong Đông Thắng Tinh nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều tâm thần chấn động mãnh liệt, thất thanh bồ lên, o o. Chương 1293, Dương Tinh 10 nhịp thở. Mạnh Hạo đi ra một bước, trong nháy mắt bước qua một trượng này, khoảng cách ngày đông thăng kết thúc, chỉ có 10 nhịp thở. Bước này rơi xuống, hắn đạp tới độ cao 150.000 trượng, bước ra. Đông Thắng Tinh, bước chân vào tinh không. Tại khoảnh khắc bước chân vào tinh không, một luồng sáng và độ nóng khiến Mạnh Hạo không cách nào hình dung ầm ầm ập tới, dường như trong chớp mắt liền có thể trực tiếp hòa tan thân thể hắn. Cùng lúc đó, cây lớn màu vàng bên trong mảng kiếp vân cuồn cuộn kia, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Hết thảy, đều phát sinh trong chớp mắt. Nhanh đến cực hạn. Mà Mạnh Hạo, gần như ngay khi hắn bước ra một trượng này, đồng thời, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện pháp tướng trong tiếng nổ ầm ầm biến ảo, không còn là độ cao 5.000 trượng, mà đạt tới 7.000 trượng. 7.000 trượng có thể so với thất cảnh tiên, coi như tiên mạch trong cơ thể đã mở ra 70 mạch. Thậm chí theo phán đoán của rất nhiều tu sĩ tầm thường, thất cảnh tiên, chính là tiên cảnh đỉnh phong. Pháp tướng có thể đạt tới 7.000 trượng này, không phải vì tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo xuất hiện 70 mạch, tiên mạch của hắn như cũ còn là một cái. Như cũ chỉ kém nửa điểm là có thể đột phá. Mà bởi vì thân thể chân tiên của hắn, do đó dẫn động khí tức trong người hắn, lúc này mới hình thành độ cao đó. Nhưng điều này đối với Mạnh Hạo vậy là đủ rồi, đủ để hắn triển khai. Chí Tôn Kiều là thần thông mạnh nhất trong tất cả thần thông đạo pháp hắn hiểu rõ từ trước đến nay. Đây là chí tôn pháp hắn lĩnh ngộ từ trong thí luyện của ba đại đạo môn. Pháp này lúc trước không ít người nhìn thấy, một khi thi triển, sẽ bại lộ thân phận phương mộc của Mạnh Hạo, nhưng nếu hắn đã quyết định thi triển, tự nhiên là có chuẩn bị. Khi biến ảo không còn là hình dáng cây cầu, mà giống nhau trở thành một cây lớn. Cây thương tang cổ xưa vốn là Chí Tôn Kiều, xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hạo. Chỉ là một hư ảnh, dường như không xong, nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, một lực lượng vô thượng ầm ầm bùng phát. Dưới bạo phát đó ánh sáng và độ nóng lập tức bị xua tan, rồi dầm dầm cuốn tới hướng cây kiếp vân đang đánh tới kia. Ngay khoảnh khắc va chạm, đây là Mạnh Hạo đã dung nhập toàn bộ lực lượng tu vi toàn thân vào Chí Tôn Kiều biến thành cây lớn, liều mạng một phen. Dầm dầm dầm. Tiếng nổ ngập trời, ngay khoảnh khắc hai cây lớn đụng nhau. Cây kiếp vân kia lập tức dung dẫy, rồi không ngờ, tầng tầng vỡ vụn nổ tung với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kiều cũng bị chấn động mạnh, tiêu tán. Chí Tôn Kiều tuy rằng cường hãn, nhưng tu vi của Mạnh Hạo không thể phát huy ra hết uy năng. Hắn liều mạng ngưng tụ hết thảy sinh mạng linh hồn, cũng chỉ có thể làm cho kiếp vân vỡ nát mà thôi. Mạnh Hạo thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này dung chuyển bầu trời. Chưa từng có người nào khi đối kháng với tiên kiếp, có thể giống như Mạnh Hạo trực tiếp đánh sụp đổ tiêu tan, đó là Chí Tôn Kiều cường hãn. Đó là bá đạo chí cực. Theo kiếp mộc chia năm xẻ bảy, kiếp vân tiêu tán, từng luồng tiên khí trong giây lát chạy thẳng tới Mạnh Hạo, theo lỗ chân lông chui vào toàn thân hắn, tưới nhuần thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn, vào giờ khắc này triệt để lột xác, chân chính đạt tới tiên thể, chân chính thành thánh. Tiên khí điên cuồng vọt tới, khiến cho Mạnh Hạo thu được tư cách đối mặt với Dương Tinh trong tinh không, cho dù tư cách này rất miễn cưỡng, chỉ giúp hắn trì hoãn tử vong trong nháy mắt, nhưng đối với Mạnh Hạo vậy là đủ rồi. Mượn tiên khí tẩm bổ, Mạnh Hạo tỉnh táo đứng trong tinh không. Không để ý tới kiếp mộc, mà trong đối kháng giữa tiên khí và quang nhiệt, tranh thủ cho mình 10 nhịp thở cuối cùng này. Mạnh Hạo không chớp mắt nhìn Dương Tinh khổng lồ, mặc cho thời gian từng nhịp thở trôi qua, thân thể chân tiên của hắn có tiên khí tẩm bổ, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ ở dưới Dương Tinh kinh khủng chỉ có đạo cảnh mới có thể đối mặt kia, đã bắt đầu hòa tan. Chỉ mới 3 nhịp thở, hai chân hắn liền hòa tan, sau 6 nhịp thở, hai tay cùng với thân thể của hắn bị che mất, chỉ có hai mắt của hắn, mang theo ý kiên nghị kinh người, nhìn chằm chằm vào Dương Tinh. Một loạt hiểu rõ. Một loạt quy tắc và pháp tắc, giờ khắc này ào ào tràn vào trong đầu Mạnh Hạo, hắn nhanh chóng hấp thu. Trong tâm thần của hắn, không có mảy may hoảng loạn, không phải hắn lạnh lùng đối với bản thân, mà là hắn biết mình sẽ không chết. Khi tới nhịp thở thứ 7, thân thể Mạnh Hạo đã trở thành mơ hồ, khi nhịp thở thứ 8, một con mắt của hắn hòa tan, khi nhịp thở thứ 9, đầu hắn cũng đều sụp xuống. Tử vong sắp tới, nhưng hắn chỉ còn lại một con mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Tinh. Hắn rất bình tĩnh, rất tự tin, không có mảy may hoảng loạn. Từ lúc hắn bước ra tinh không, hết thảy phát triển đều nằm trong thôi diễn tính toán của hắn. Còn chưa có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Một nhịp thở cuối cùng chợt đến. Tại khoảnh khắc ý thức của Mạnh Hạo sắp tiêu tán, đột nhiên, viên Dương Tinh trong tinh không kia trong nháy mắt mơ hồ đó giống như một loại pháp tắc cao thâm hơn, Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy, có một bóng tối to lớn trong một nhịp thở cuối cùng này, trực tiếp xuất hiện phía trên Dương Tinh che phủ nó. Bóng tối này chớp mắt một cái che đậy toàn bộ Dương Tinh, cả tinh không tức thì đen như mực, cùng lúc đó, tất cả ánh sáng và độ nóng đều tiêu tán trong vô hình. Ngoài thân thể Mạnh Hạo, độ nóng chí mạng kia vào giờ khắc này cũng theo đó tiêu tan. Thân thể hắn trong cảnh giới vĩnh hằng, nhanh chóng khôi phục chỉ sau mấy nhịp thở, thân thể của hắn, lần nữa xuất hiện trong tinh không. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhìn tinh không xa xôi, nơi đó một mảnh đen nhánh, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được ở nơi đó có Dương Tinh. Núi thứ 9, che đậy Dương Tinh. Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Dương Tinh bị che phủ. Còn có những cảm ngộ pháp tắc của Dương Tinh hắn nhìn thấy trong 10 nhịp thở trước đó. Trong mơ hồ, dường như hắn nắm bắt được điều gì? Có một loại cảm ngộ giống như thời điểm sáng lập thần thông ở trong thí luyện của ba đại đạo môn lúc trước. Mạnh Hạo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đắm chìm trong hình ảnh lưu lại trong đầu, từ từ khoanh chân ngồi xuống. Gần như ngay khoảnh khắc hắn khoanh chân ngồi xuống, bất ngờ từ trong Đông Thắng Tinh bay ra những thân ảnh, phụ thân của phương Tây cũng ở trong đó. Những người này bay tới, chừng trên 100 người, mỗi người đều là cường giả của nhất mạch dòng chính. Những này người thần sắc kích động, sau khi bay tới gần Mạnh Hạo, lập tức liền nhìn ra trạng thái của Mạnh Hạo giờ này. Mọi người đều sắc mặt rung lên. Hắn đang cảm ngộ. Chỉ có đạo cảnh mới có thể ở tinh không đối diện thẳng với Dương Tinh, nhưng đứa nhỏ này, không ngờ với tu vi như thế đã làm được điểm này, cho dù chỉ là 10 nhịp thở, nhưng đối với hắn tạo hóa này cũng quá lớn đi. Không được để bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu hắn. Những lão già nhất mạch dòng chính này lập tức bảo vệ bốn phía Mạnh Hạo làm hộ pháp cho hắn. Đông Thắng Tinh, trong chấn động từ từ khôi phục vận chuyển. Thời khắc này một mảng đen như mực trên mặt đất Đông Thắng Tinh, trở thành đêm tối. Ngày Đông Thăng đã kết thúc. Trường tạo hóa này cũng bế mạc. Đám người Phàm Đông Nhi, mỗi người mang theo vẻ mặt phức tạp, lần lượt dời Đông Thắng Tinh. Khi bay ra tinh không, mỗi người bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt càng phức tạp hơn. Chu Tâm, Tống La Đan, Vương Mộc, Thái Dương Tử, Tôn Hải, Lý Linh Nhi, toàn bộ đều như thế. Lần này trở về, ta sẽ bế quan, không đạt tới chân tiên không xuất quan. Chu Tâm trước khi đi nhìn về phía Mạnh Hạo, nhỏ giọng nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong 100 ngày ta sẽ bước chân vào chân tiên. Lý Linh Nhi oán hận nhìn Mạnh Hạo, xoay người đạp phi toa, nhoáng một cái bay xa. Phương Hạo, sau chân tiên cảnh, với tích lũy của chúng ta từ trước, mỗi người đều có thể trực tiếp đạt tới tiên cảnh đỉnh phong, mở ra 90 mạch trở lên. Phàm Đông Nhi cắn răng, nhìn Mạnh Hạo nói gằn từng chữ. Hy vọng ngươi cũng phải cố gắng, đừng để trên một bước chân tiên này, ngươi cấp cho ta cơ hội vượt qua. Vương Mộc nắm chặt nắm tay, kiên nghị nói. Mỗi người bọn họ trước khi đi, đều nhìn về phía Mạnh Hạo được nhất mạch dòng chính bảo vệ nơi đó, nói một câu như tự nói rồi mới rời đi. Theo bọn họ rời đi, trong Phương gia, Phương Hạo nơi này hoàn toàn là tiêu điểm chú ý. Được hầu hết tộc nhân nhìn thành vượt qua Phương Vệ, là đệ nhất thiên kiêu của thế hệ Phương gia. Phương Vệ trầm mặc, theo phụ thân và tổ phụ về chỗ sâu trong tổ trạch. Hắn không cam lòng thất bại, sau khi về tới mật thất xây dựng dưới lòng đất, trong mắt Phương Vệ lộ ra ý quyết đoán nhìn về phía phụ thân và tổ phụ của hắn, ta muốn tu hành. Nhất tức hoàng tuyền đạo. Phụ thân hắn vừa nghe năm chữ như thế, liền biến sắc, không được. Đạo này tuy là một trong bốn pháp môn chấn tộc của Phương gia ta, nhưng không hoàn thiện, so với nhất niệm luân hồi quyết có nguy hiểm nhiều lắm. Trên người con có ấn ký của đệ lục tổ, ngày sau chấp trưởng Phương gia, một lần thất bại nhỏ nhoi mà thôi, chẳng lẽ đã đánh mất đạo tâm. Phụ thân của Phương Vệ cả giận nói gần như quát. Nhưng đó cũng là đạo pháp mạnh nhất của Phương gia, có thể mở ra 98 mạch, so với nhất niệm luân hồi quyết nhiều hơn 4 mạch, tin rằng lục tổ công cũng sẽ hài lòng đối với chuyện này. Phương Vệ bình tĩnh lên tiếng. Phụ thân Phương Vệ đang muốn nói tiếp, lại bị tổ phụ của Phương Vệ ngăn lại, lão già này nhìn Phương Vệ một cái thật sâu, trầm giọng nói, ngươi nghĩ kỹ chứ? Rất kỹ, con muốn tu hành nhất tức hoàng tuyền đạo. Với đạo này thành chân tiên. 100 ngày sau, nếu con thất bại sẽ rơi vào hoàng tuyền, hoặc là thành công sẽ dùng cái này mở mạch, thành tựu 98 mạch. Phương Vệ nhướng mày, nhỏ giọng nói. Nếu con thất bại, cha, gia gia, các thứ thuộc về Phương Hạo hãy trả lại cho hắn. Mà nếu con thành công, thì năm đó sinh gia hắn, trong chốn U Minh chú định vốn chính là để thành toàn cho Phương Vệ ta. Trong mắt Phương Vệ lóe ra tia sáng như hai mũi đao sắc bén. Tổ phụ của Phương Vệ trầm mặc, một lát sau trong mắt lóe sáng lên một cái, gật gật đầu, xoay người đi ra mật thất. Phụ thân của Phương Vệ muốn nói gì lại thôi. Cũng nhìn ra ý kiên quyết của Phương Vệ, hắn thầm thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn liền nổi lên sát ý mạnh hơn đối với Mạnh Hạo nơi đó. Không quản Vệ Nhi có thành công hay không, Phương Hạo của ngươi sống không quá 100 ngày. Phụ thân Phương Vệ, sắc mặt âm trầm đi ra mật thất. Thời gian trôi qua, Đông Thắng Tinh sau khi ngày Đông Thăng kết thúc, thiên kiêu của tất cả tông môn gia tộc của đệ cửu Sơn Hải đều lục tục bắt đầu bế quan. Đánh sâu vào. Chân tiên cảnh. Chương 1294, thần thông thứ ba. 7 ngày sau, Đông Thắng Tinh đã khôi phục như thường, sự kiện mặt trời mọc lên ở phương Đông dường như đã trở thành quá khứ, nhưng cái tên Phương Hạo tên lại chợt nổi lên. Khắp Phương gia đều đang bàn tán về Phương Hạo, dần dần cũng truyền ra khắp Đông Thắng Tinh. Đại môn kiểm chứng huyết mạch phát sáng đến 10.000 trượng. Tới dược cát, dùng phương thức cực kỳ chói sáng, song tới tầng thứ 7. Luyện chế được Đô Thiên Dương Thần Đan, một trong ba loại thánh đan. Thân thể chân tiên. Đi ra tinh không, đối diện với Dương Tinh. Theo một loạt sự tích có quan hệ đến Mạnh Hạo truyền gia. Tộc nhân toàn Phương gia chấn động, tu sĩ Đông Thắng Tinh cũng xem Mạnh Hạo như mặt trời ban trưa của Phương gia. Mà Mạnh Hạo lúc này, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trong tinh không, đắm chìm trong cảm ngộ, trực tiếp đối diện với Dương Tinh. Điều này với hắn mà nói, chính là một cơ hội kinh người. Nhất là khi hắn thấy được cảnh tượng Cửu Sơn thôn Nhật kia, khiến trong lòng hắn chấn động. Khi cảm ngộ đến ngày thứ bảy, trên thân thể của hắn tỏa ra hào quang khuếch tán, phía sau hắn bất ngờ xuất hiện pháp tướng. Pháp tướng này cao 7.000 trượng, khi xuất hiện khiến những tộc nhân dòng chính đang hộ pháp xung quanh Mạnh Hạo đều dồn dập nhìn lại. Trong khoảnh khắc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên pháp tướng chợt chấn động, bất ngờ chậm rãi bành trướng. Cùng lúc đó, tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cũng chậm rãi khuếch trương. Dường như lần cảm ngộ này, đối với tu vi chân tiên của Mạnh Hạo cũng có tăng tiến nhất định. Thời gian dần trôi qua, 3 ngày sau, toàn thân Mạnh Hạo phát ra hào quang vô tận, pháp tướng phía sau hắn đã không còn là 7.000 trượng nữa, mà đạt tới 7.500 trượng. Pháp tướng cao lớn như vậy, đã có thể so với tu sĩ tiên cảnh mở ra 75 mạch, khiến tộc nhân dòng chính nhất mạch, lại lần nữa phấn chấn. Lại 5 ngày nữa qua đi, lúc này Mạnh Hạo đã cảm ngộ suốt nửa tháng. Hào quang trên người hắn ầm ầm bạo phát, theo đó, pháp tướng phía sau hắn trực tiếp từ 7.500 trượng bay vọt, trở thành 8.000 trượng. Pháp tướng 8.000 trượng hiện ra, long trời lở đất, tộc nhân dòng chính nhất mạch đều kích động nhìn trầm trầm không chớp mắt. Đây có thể so với tu sĩ tiên cảnh đã mở 80 mạch, mà 80 mạch đã đạt đến trình độ chỉ có đệ tử nội môn của các tông môn gia tộc, ở cảnh giới tiên cảnh mới có thể làm được. Vẫn chưa thực sự trở thành chân tiên, mà hắn đã có thể so với những đệ tử nội môn kia. Các ngươi nhìn kỹ xem. Hạo nhi nó, trên pháp tướng của nó không có thông tiên đằng. Theo một giọng nói kích động truyền ra, toàn bộ tộc nhân dòng chính, trong lòng liền dung lên, chăm chú nhìn tới, sau đó mỗi người đều biến sắc, tỏ ra không thể tin nổi. Không sử dụng thông tiên đằng, hay là con đường hắn đi chính là tự trở thành chân tiên. Lấy chính bản thân trở thành chân tiên, con đường này quá khó khăn, nhưng không ngờ Hạo nhi hắn đã đi tới độ cao 8.000 trượng. Dòng chính nhất mạch ta, đã chú định sẽ cuộc khởi rồi. Trong khi dòng chính nhất mạch còn đang phấn chấn nghị luận, Mạnh Hạo liền thức tỉnh. Mờ mịt mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc hắn vừa mở mắt, trong đầu của hắn, tất cả ký ức cùng pháp tắc thu được từ Dương Tinh, dung hợp lại một chỗ, hóa thành một loại thần thông. Sau khi cảm ngộ Dương Tinh, tận mắt thấy Cửu Sơn thôn Nhật, hắn liền sáng tạo ra, thần thông thứ ba. Tay phải Mạnh Hạo chậm rãi nâng lên, bên trong lòng bàn tay của hắn, từ từ ngưng tụ ra một quần sáng rực rỡ, quần sáng này cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng, trong khoảnh khắc khi nó xuất hiện, lập tức toàn bộ sức nóng xung quanh, bị Mạnh Hạo hấp thu hết đến, khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Những lão giả cùng tộc nhân dòng chính nhất mạch ở xung quanh hắn. Sau khi phát hiện Mạnh Hạo tỉnh dậy, vẻ mặt càng thêm phấn chấn, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đều biến sắc, đồng loạt lui lại. Bọn họ chợt phát hiện, thân thể của mình trong nháy mắt ngắn ngủi này, không ngờ như trở thành một tảng băng, tựa như nhiệt độ thân thể bị hút đi hết vậy. Càng khiến cho bọn họ khiếp sợ, chính là trên Đông Thắng Tinh, không ngờ trong chớp mắt này, cũng có vô số nhiệt lưu như bị hút đi. Những luồng nhiệt lưu này, đến từ mặt đất, đến từ tất cả ngọn lửa sinh mệnh trên Đông Thắng Tinh, đến từ trong thiên địa. Nhiệt lưu vô hình, nhưng lại có thể bóp méo hư không? Bay thẳng tới Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, mở mắt ra, nhưng sắc thái trong ánh mắt hắn, như vẫn còn chìm đắm trong cảm ngộ vậy. Quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay hắn không ngừng hấp thu nhiệt lượng, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, nó liền lơ lửng trên bàn tay Mạnh Hạo. Cho đến khi đạt đến chừng 10 trượng, quả cầu ánh sáng liền tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng. Mà khí tức này, dường như vẫn còn đang gia tăng, hấp thu càng nhiều nhiệt lượng, thì càng cường hãn, thậm chí đến lúc này, ngay cả ánh sáng, cũng đang bị hấp thu. Càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, hết thảy ánh sáng xung quanh Mạnh Hạo đều bị cắn nuốt, hết thảy nhiệt lượng đều bị hút đi, để lại một khu vực lạnh như băng. Mà Đông Thắng Tinh phía dưới, lại càng rõ ràng hơn, nhiệt khí dưới mặt đất không ngừng bị hút ra, dần dần, nhiệt độ trên khắp Đông Thắng Tinh, cũng bắt đầu giảm xuống. Chẳng những như vậy, mà ngay cả ánh sáng, vào giờ khắc này cũng trở nên ảm đạm. Một màn này, khiến cường giả trên Đông Thắng Tinh lập tức chú ý, mang theo kinh ngạc phóng ra thần thức tìm hiểu nguyên nhân, rất nhanh, bọn họ liền thấy được Mạnh Hạo. Thấy được quả cầu ánh sáng lúc này đã lớn chừng trăm trượng trên đầu hắn. Nó như một vầng mặt trời nhỏ, khiến tất cả những người nhìn vào đều chấn động tâm thần, khí tức ẩn chứa bên trong quang cầu này tràn đầy hung bạo, nhất là không ngờ lại khiến cho người ta một loại cảm giác như là dương tinh. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, nhiệt độ Đông Thắng Tinh lần nữa giảm xuống, ánh sáng càng thêm ảm đạm. Lúc này quang cầu đã đạt đến tầm nghìn trượng, lúc này nó mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Nếu khí tức bên trong nổ tung, ngay cả cường giả cổ cảnh cũng đều phải hoảng sợ thất sắc. Mà trọng yếu hơn là, dường như nếu cho Mạnh Hạo đủ thời gian, hắn có thể khiến cho quả cầu này khuếch trương đến vô hạn. Chuyện này thật kinh khủng, lập tức khiến cho rất nhiều cường giả Đông Thắng Tinh cảnh giác, thậm chí ngay cả bên trong tổ trạch của Phương gia cũng có thần thức chập trung đến nơi đây. Mạnh Hạo, Hạo Nhi, tỉnh lại. Những tộc nhân dòng chính nhất mạch lập tức vội hô lên, truyền gia thần niệm. Tâm thần Mạnh Hạo rung lên, theo tiếng kêu của mọi người, hai mắt hắn dần dần trở nên minh mẫn, tựa như đã tỉnh lại, sau một thoáng mờ mịt, hắn liền ngẩng mạnh đầu, nhìn lên quả cầu ánh sáng nghìn trượng trên đỉnh đầu kia. Mạnh Hạo, lập tức dừng pháp thuật này lại. Phụ thân Phương Tây ở một bên vội nói. Mạnh Hạo cũng dần dần nhận ra nguy cơ này đến từ từng luồng thần thức ở Đông Thắng Tinh phát ra kia, cũng đến từ quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu của hắn. Hắn phát hiện dường như mình sắp không cách nào khống chế nổi nữa. Lập tức ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, hai tay nâng lên, khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực, theo một tia liên hệ cuối cùng với quang cầu, dần dần nghịch chuyển lại. Quang cầu dần dần không hấp thu ánh sáng và nhiệt độ nữa, mà từ từ thu nhỏ lại, một nén nhang sau, nó liền hoàn toàn biến mất trong tinh không. Lúc này trên trán Mạnh Hạo đã chảy đầy mồ hôi. Vừa rồi hắn phải toàn lực ứng phó, chỉ hơi phân tâm một chút, sẽ khiến cho quang cầu nổ tung. Sau khi quang cầu tiêu tán, tộc nhân dòng chính mới ùa lại gần, mỗi người đều mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, trên mặt hiện ra vẻ kích động cùng phấn chấn. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn pháp tướng 8.000 trượng phía sau kia, hắn cảm nhận được, tiên mạch trong cơ thể hiện tại chỉ còn kém một tia nữa, sẽ ngưng tụ hoàn chỉnh. Nhanh thôi, ngày ta bước chân vào chân tiên cảnh, sắp tới rồi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mong đợi. Hạo Nhi, đây là pháp thuật gì vậy? Một vị trưởng lão dòng chính mỉm cười lên tiếng. Là thần thông sau khi ta cảm ngộ dương tinh, tự sáng tạo ra. Mạnh Hạo quay đầu hướng về phía lão già ông quyền, nhẹ giọng lên tiếng. Cả đời này, cho đến nay hắn đã sáng tạo ra ba loại thần thông, một là nhất chỉ nhân quả, một là chí tôn kiều, và loại thứ ba chính là quang cầu này. Ta gọi nó là dương tinh bạo. Sau khi Mạnh Hạo nói ra ba chữ này, trong mắt liền lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Dương tinh bạo. Hạo Nhi, thần thông này của ngươi rất mạnh. Lão giả nhìn Mạnh Hạo thâm thúy nói. Pháp thuật này gần như có thể hấp thu ánh sáng cùng nhiệt lượng vô hạn, tạo thành dương tinh, một khi nổ tung. Lực lượng nó hấp thu ít càng nhiều, thì uy lực sẽ càng mạnh, không thể hạn lượng. Tuy nhiên, pháp thuật này có nhược điểm chí mạng, khi ngươi thi triển, rất dễ bị cắt đứt, thời gian lại quá dài, suốt một nén nhang mới có thể đạt tới nghìn trượng. Nếu như là 10.000 trượng, chẳng phải là phải hết mấy canh giờ sao? Mặt khác, vừa rồi lão phu nhìn thấy, ngươi khống chế cũng không suôn sẻ, một khi lớn đến mức độ nhất định, ngươi cũng sẽ không thể khống chế được. Pháp thuật này, ngươi cần cẩn thận thôi diễn, mới có thể sử dụng được. Lão giả chỉ phân tích vài câu, liền chỉ ra ưu khuyết điểm của pháp thuật này. Mạnh Hạo gật gật đầu, hướng về tất cả những tộc nhân dòng chính nhất mạch vì hắn hộ pháp, ông quyền cúi đầu cảm tạ. Đối với những tộc nhân dòng chính này, Mạnh Hạo rất cảm kích, loại cảm giác huyết mạch tương thông này, hắn cảm nhận rõ ràng nhất trên người bọn họ. Không bao lâu, mọi người liền hóa thành cầu vồng, bay về Đông Thắng Tinh. Khi Mạnh Hạo trở về, hắn liền thấy được không ít tộc nhân từ trong tổ trạch bay ra, mỗi người nhìn đến Mạnh Hạo, đều lộ ra vẻ tôn kính. Bái kiến Hạo công tử. Lối xưng hô này, khiến Mạnh Hạo sửng sốt, hắn chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Sau khi chào hỏi mọi người, hắn liền bái biệt những tộc nhân dòng chính kia, trở về động phủ của hắn. Trước khi đi, lão giả chỉ ra khuyết điểm trong pháp thuật của Mạnh Hạo kia, trần trờ nhìn hắn một chút, rồi truyền ra một luồng thần niệm. Cẩn thận Phương Tú Sơn. Mạnh Hạo vẫn làm ra vẻ như thường, hắn biết Phương Tú Sơn chính là phụ thân Phương Vệ, sau khi gật gật đầu, lão giả liền rời đi. Mạnh Hạo xoay người tiến vào lầu cát, khoanh chân ngồi xuống. Lần nữa cảm thụ tiên mạch gần như đã hoàn thành hơn 9/9 trong cơ thể. Mục tiêu cuối cùng này, không tới 100 ngày. Sẽ đạt tới hoàn mỹ, khi đó. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Ta chính là chân tiên. Còn có dương tinh bạo, pháp thuật này đích xác tồn tại khuyết điểm, nhưng theo tu vi ta đề cao, dần dần sẽ bù lấp, nhất định đây sẽ là một trong những đòn sát thủ trong tương lai của ta. Mạnh Hạo nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một quang cầu, quang cầu này từ từ ngưng tụ, lập tức nhiệt độ Phương gia dần giảm xuống, Mạnh Hạo bình tĩnh, dần dần khống chế quang cầu lớn đến trình độ nhất định, sau đó đình chỉ hấp thu ánh sáng cùng nhiệt độ xung quanh. Lần mặt trời mọc lên ở phương đông này, ta thu hoạch cực lớn, chẳng những pháp tướng đạt đến 8.000 trượng, mà còn cảm ngộ gia dương tinh bạo, hơn nữa thân thể của ta rốt cục cũng đột phá, bước chân vào chân tiên. Không biết, sau khi tu vi của ta cũng bước vào chân tiên, sẽ mạnh bao nhiêu? Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mong đợi. Chương 1295, sát cơ tới gần. Mấy ngày sau, mỗi khi Mạnh Hạo đi ra ngoài, những tộc nhân thấy được hắn, đều rất cung kính. Loại cuồng nhiệt lúc trước chỉ xuất hiện trên người Thiên Kiêu Phương Vệ, thì lúc này, cũng xuất hiện trên người Mạnh Hạo. Mà Phương Vệ tựa như mất tích, không thấy hắn hiện thân nữa. Phương Tây nhiều lần tìm hiểu, rốt cục tìm ra một chút manh mối, vội đến nói cho Mạnh Hạo biết. Khi Mạnh Hạo nghe được Phương Vệ đang bế quan đánh sâu vào chân tiên cảnh, trong hắn mắt liền lóe lên vẻ lạnh lùng. Nhất chỉ nhân quả, đã khóa niết bàn quả của ta ở trong cơ thể hắn. Lần tranh đoạt cơ duyên dương tinh, ta một quyền đã kích tự tôn của hắn, hơn nữa còn khiến cho đạo tâm của hắn xuất hiện vết nứt, nhưng không ngờ, hắn lại mau đạt tới như vậy. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn nghĩ tới khi tranh chấp với đối phương trên không, thầm cảm khái. Mặc dù Phương Vệ khiến Mạnh Hạo rất không thích, nhưng trung quy mà nói, hắn cũng không phải tội ác tày trời, thậm chí nếu đứng ở lập trường của Phương Vệ, hắn thấy Phương Vệ cũng không sai. Sai, chính là một số kẻ trong gia tộc này. Mạnh Hạo nhìn về phía tổ trạch, từ sau khi hắn trở về, thấy được từng diễn biến trong gia tộc. Hắn có cảm giác, bên trong gia tộc đang ẩn giấu một bí ẩn to lớn. Bí ẩn này, có liên quan tới Phương Vệ, liên quan tới đại trưởng lão, có lẽ, cũng có liên quan tới một vị lão tổ. Cho nên, thái độ đại trưởng lão mới mập mờ, cho nên, những người khác cũng làm ngơ đối với Phương Vệ. Từ bên ngoài nhìn vào, địa vị Phương Vệ chính là do một câu nói của lão tổ khi xưa mà xác lập nên, nhưng trên thực tế như thế nào, thì Mạnh Hạo không chắc lắm. Dường như đây là một điều cấm kỵ, không ai dám nói đến. Đã hiểu chưa? Mạnh Hạo nghĩ tới câu nói của Đan lão khi trong cuộc nói chuyện trên ngọn núi. Lão đang muốn nhắc nhở ta, niết bàn quả đại trưởng lão đưa cho ta có vấn đề, hay còn ám chỉ thứ khác. Mạnh Hạo nhíu mày, hồi lâu liền trong việc này dưới đáy lòng, bắt đầu phục chế linh dịch, làm cho niết bàn quả sống lại. Niết bàn quả này, Mạnh Hạo đã quyết định, phải hoàn toàn hồi phục lại, hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu mình có thể dung hợp niết bàn quả, thì tốt chỗ đối với mình sẽ cực lớn. Thậm chí đối với bí ẩn bên trong gia tộc, cũng sẽ tìm hiểu ra. Cảm giác này đến từ phân tích của hắn, cũng đến từ một loại trực giác nhạy bén của hắn. Không ai có thể dung hợp được niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất. Nếu như bị ta dung hợp, không biết sẽ xảy ra kỳ tích gì đây? Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, rồi không tiếp tục suy tư nữa, mà dần bình tĩnh lại. Nhưng 7 ngày sau, Mạnh Hạo mang theo sắc mặt đau khổ, nhìn gương đồng không ngừng hấp thu linh thạch mình tân tân khổ khổ mới kiếm được, đổi lấy một phần lại một phần linh dịch kia, rồi sau đó lại bị niết bàn quả chết tiệt kia không ngừng hấp thu. Cũng may sau khi hắn không ngừng dùng linh dịch tẩm bổ niết bàn quả, nó cũng ngày càng linh động hẳn lên, dường như cũng sắp hoàn toàn hồi phục lại. Sau khi toàn bộ linh thạch lấy được từ khen thưởng luyện chế gia đô thiên dương thần đan, còn có khoản linh thạch Tôn Hải trả nợ bị gương đồng hấp thu hết, trái tim Mạnh Hạo liền dỉ máu. Hắn đau lòng khi phải thấy những linh thạch mình kiếm được, phải đổ hết vào niết bàn quả này. Mỗi một viên linh thạch mất đi, cũng khiến cho Mạnh Hạo lòng đau nhói. Kiếm tiền thì khó khăn, nhưng khi tiêu xài, sao lại cứ mất đi đơn giản như vậy chứ? Mạnh Hạo thở dài. Những linh dịch kia, cho dù là toàn bộ Phương gia, cũng đều không thể chế tạo ra được. Dù sao có vài loại dược thảo trong đó là Mạnh Hạo thu được trong tiên khư, ở ngoại giới vô cùng hiếm thấy, gần như đã tuyệt chủng. Kể từ đó, giá trị những linh dịch này đã không thể đánh giá, dùng toàn bộ lực lượng Phương gia cũng không thể khiến cho niết bàn quả sống lại, chỉ có Mạnh Hạo với gương đồng trong tay mới có thể làm được. Chết tiệt! Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu sau liền thở dài một tiếng. Lại phải nghĩ biện pháp bù đắp linh thạch thôi. Hắn nhíu mày, một lúc lâu sau liền cắn răng một cái. 3 loại thánh đang luyện chế khó khăn là lựa chọn cuối cùng, về phần dược các tầng thứ 7. Ta vẫn chưa xong qua xong, trước mắt danh khí của ta tại Phương gia không nhỏ, nhân cơ hội này, nói không chừng sẽ có thể vớ được một khoản. Sau khi quyết định chủ ý, Mạnh Hạo liền gọi Phương Tây tới, hai người thương lượng nửa ngày, lúc này Phương Tây liền phấn chấn rời đi. Rất nhanh, vài ngày sau, khắp Phương gia liền truyền ra tin đồn này dần dần lan nhanh như gió. Nghe gì chưa, ngày mai Hạo công tử lại muốn đi tới Đan Đạo Nhất Mạch, sông Dược Cát đó. Lần trước khi hắn sông Dược Cát, đều là Hoàng Mỹ sông qua, khiến cho Đan Đạo Nhất Mạch chấn dúng mãnh liệt. Dược Cát trong Đan Đạo Nhất Mạch, từ xưa đến nay, người có thể sông qua được tầng thứ 9, hiếm như Long Phượng Sừng Lân, mỗi một người đều là Đại sư Đan Đạo, lần này nghe nói mục tiêu của Hạo công tử. Chính là sông qua tầng thứ 9 đó. Tin đồn về việc Mạnh Hạo muốn sông qua Dược Cát, lập tức truyền khắp gia tộc, nhất là tộc nhân trong Đan Đạo Nhất Mạch, đối với chuyện này vô cùng quan tâm, đến cuối cùng, khắp gia tộc dần dần dấy lên một cổ phong ba không nhỏ. Mạnh Hạo rất hài lòng về phản ứng trong gia tộc, hắn đã cùng Phương Tây an bài chu đáo, đến lúc đó hắn xông qua Dược Cát, còn Phương Tây ở bên ngoài thu linh thạch, người không đưa ra linh thạch, kiên quyết không cho xem. Nếu như đổi thành trước đó, Mạnh Hạo sẽ không thể làm được như vậy, nhưng sau sự kiện mặt trời mọc lên ở phương Đông, hắn đã trở thành đệ nhất thiên kiêu trong Phương gia, mỗi một lời nói hành động đều sẽ có rất nhiều người chú ý. Lần này nhất định sẽ có thể kiếm được một khoản lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở cửa thật sớm, mang theo vẻ mong đợi bay đi, định tiến thẳng tới Đan Đạo Nhất Mạch, bỗng nhiên, phía trước hắn chợt có 6 luồng cầu vòng xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, bao vây Mạnh Hạo vào giữa. Từ khí thế 6 người này tản ra cho thấy, 5 người trong đó chính là thất cảnh tiên, mà người còn lại khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác như đại dương mênh mông. Sâu không lường được. Người này là một nam nhân trung niên, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo. Đại trưởng lão cho gọi, Phương Hạo, ngươi theo chúng ta đi thôi. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn 6 người trước mặt này, hờ hững lên tiếng. Đã biết, lát nữa ta sẽ tới. Nói rồi, hắn liền bước lên một bước, định lách qua những người này bay đi. Nghe Mạnh Hạo trả lời như vậy, sắc mặt tên nam nhân trung niên liền tỏ ra không vui. Đại trưởng lão cho gọi, mà ngươi còn dám kéo dài thời gian sao, lập tức đi ngay, nếu không thì sao? Mạnh Hạo chợt ngừng chân, cười giễu cợt nói. Ánh mắt hắn tràn ngập hàn quang. Bắt hắn lại. Tên nam nhân trung niên cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, rồi hờ hững lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, lập tức 5 tên ở xung quanh liền bạo phát ra tu vi thất cảnh tiên, hóa thành 5 đạo cầu vòng lao tới. Pháp tướng phía sau chúng ầm ầm xuất hiện, tạo thành từng thân ảnh khác nhau cao tới 5.000 trượng, nhưng những thân ảnh này không có cái nào mang dáng vẻ bản thân bọn chúng, đều là ngụy tiên. Trong chớp mắt, bọn chúng liền phóng thẳng tới Mạnh Hạo, một người trong đó có pháp tướng là một chiếc chống trận to lớn, phát ra tiếng nổ ầm ầm tựa như sấm sét. Pháp tướng của hai người khác là hai con rồng đen, chúng gầm thét dữ tợn, há miệng phóng tới Mạnh Hạo. Hai cái pháp tướng cuối cùng, một cái là pho tượng 3 đầu 6 tay, một cái khác lại là một con rắn lớn, lưỡi thục thò, ánh mắt lộ ra vẻ âm độc. 5 người đồng thời ra tay, khí thế không phải muốn bắt Mạnh Hạo lại, mà là lộ ra sát cơ này rất mơ hồ, ẩn giấu rất sâu, nhưng Mạnh Hạo đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là đã trải qua chiến tranh giữa hai đại lục ở Nam Thiên Tinh, giết quá nhiều người, nên hắn rất nhạy cảm đối với sát cơ. Muốn chết ta sao? Mạnh Hạo cười. Nụ cười lộ ra vẻ băng hàn, hắn cất bước nhoáng lên một cái, tay phải nhấc lên, hướng về con rắn lớn lao tới nhanh nhất kia, đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp tạo ra gió lốc, ầm ầm chấn động, khiến không gian vặn vẹo, lực lượng thân thể chân tiên vào giờ khắc này, hoàn toàn bộc phát ra. Ầm, một tiếng, pháp tướng con rắn kia liền trực tiếp sụp đổ, lộ ra tên tu sĩ bên trong, tên này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Không để hắn kịp lui về sau, Mạnh Hạo đã trực tiếp đến gần, nâng chân phải lên, đạp thẳng lên ngực tên này. Rắc, một tiếng, tên tu sĩ này liền phun ra máu tươi. Bị chấn văng ra sau. Đúng lúc này, 4 tên còn lại trong nháy mắt đã lao tới, thi triển thần thông pháp thuật, đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, không né tránh, mà xoay người một cái, trong chớp mắt liền hóa thành kim bằng, mang tốc độ cực nhanh, xé gió xông về phía 4 tên kia. Hắn phất tay một cái, từng ngọn núi liên tiếp xuất hiện, tạo thành một dãy núi to lớn, chợt phủ xuống. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên cách không phát ra một trảo, lập tức thanh trường thương mũi bằng xương trắng, thân bằng kiến mộc kia liền xuất hiện trong tay. Một thương phát ra, thiên địa tự như cũng phải ảm đạm. Sau một tiếng đâm xuyên giận người truyền ra, pháp tướng chống trận kia liền trực tiếp sụp đổ, tên tu sĩ bên trong phun ra máu tươi, lùi mạnh ra sau. Cùng lúc đó, đầu huyết yêu trật xuất hiện, dưới chân Mạnh Hạo hiện ra ánh sáng màu máu, đấm ra một quyền về phía pháp tướng ba đầu sáu tay. Trong nháy mắt khi pháp tướng này tán loạn, hai tên phát ra pháp tướng dòng, hình thành thế trước sau giáp kích, đồng thời nhắm vào ngực và sau lưng Mạnh Hạo đánh tới. Sát cơ trong mắt hai người lóe lên, một kích này là bọn hắn dùng toàn bộ tu vi đánh ra, đủ để phế bỏ hầu hết tu sĩ thất cảnh tiên trở xuống. Ầm một tiếng, bốn phía lập tức an tĩnh, hai tên tu sĩ vừa tấn công Mạnh Hạo kia, thời khắc này đều trợn tròn mắt, hít sâu một hơi. Không phải bọn chúng không biết thân thể Mạnh Hạo là chân tiên, nhưng theo bọn chúng đánh giá, tu vi Mạnh Hạo vẫn chưa phải là chân tiên, cho dù thân thể là chân tiên, cũng không cường hãn bao nhiêu. Nhưng một màn trước mắt lại khiến cho bọn chúng biết được cái gì gọi là thân thể chân tiên. Chỉ có chút khí lực đó thôi sao? Mạnh Hạo gằn từng chữ, ánh mắt hùng hổ dọa người, tựa như ánh đuốc bắn vào mặt hai tên tu sĩ. Thân thể hắn không bị đẩy lùi chút nào. Thậm chí ngay cả thương thế cũng không thấm tháp gì, ngược lại hai tên kia liền cảm nhận được một cổ phản chấn mạnh mẽ ầm ầm truyền lên người, khiến cho khóe miệng bọn chúng tràn ra máu tươi. Hai tên này hồn phi phách tán, đang định lui về sau, nhưng tay phải Mạnh Hạo đã lập tức nâng lên, bắt lấy tên tu sĩ trước mặt, nhấc mạnh một cái. Tên này lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm truyền đến, thân thể không tự chủ được trực tiếp bị xách lên. Mạnh Hạo dung lên một cái, theo tiếng chắc chắc truyền ra, xương cốt tên này liền vỡ vụn hơn phân nửa, Mạnh Hạo xoay người. Lại đập về phía tên tu sĩ đang lui về sau kia. Ầm một tiếng, xương cốt hai tên kia vỡ vụn không ít, phun ra máu tươi, toàn bộ bị chấn bay về sau. Hết thảy một màn này, chỉ xảy ra trong vòng mấy hơi thở đã kết thúc, năm tên thất cảnh tiên, toàn bộ bị thương nặng, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, xoay người, nhìn về phía tên nam nhân trung niên tu vi sâu không lường được kia. Hai mắt tên nam nhân trung niên co rút lại, hắn cũng không ngờ thân thể chân tiên lại cường hãn như vậy, dù sao tu sĩ đạt tới loại trình độ thân thể tiên cảnh như Mạnh Hạo vô cùng hiếm thấy, trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Chương 1296, Thái độ đại trưởng lão. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, pháp tướng phía sau Mạnh Hạo ầm ầm xuất hiện, pháp tướng cao lớn 8.000 trượng, kết hợp với thân thể chân tiên của hắn, khiến cho khí thế Mạnh Hạo càng thêm mạnh mẽ. Trên tay phải của hắn lơ lửng một quả cầu ánh sáng, lập tức ánh sáng xung quanh liền trở nên ảm đạm, tựa như bị quả cầu ánh sáng kia hấp thu đi vậy, ngay cả nhiệt độ ở xung quanh, trong phút chốc cũng giảm mạnh xuống. Thần sắc nam nhân trung niên trở nên nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, từ quang cầu trên tay Mạnh Hạo, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ. Mắt thấy Mạnh Hạo từng bước một đi tới, đúng lúc này Hạo Nhi, tới đại điện. Giọng nói tang thương của đại trưởng lão chợt vang lên trong đầu hai người. Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt không thể tra xét đảo nhanh một vòng, nam nhân trung niên sau khi nghe được đại trưởng lão dùng thần thức truyền âm đến, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hai mắt hắn liền long lên, còn có một tia sát khí hiện ra trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, Mạnh Hạo vẫn còn đang duy trì pháp tướng vận chuyển, khí thế không tiêu tán, dường như muốn phản kháng lệnh triệu hoán của đại trưởng lão. Tên nam nhân trung niên lập tức hiện lên vẻ mong đợi. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mạnh Hạo. Mười hơi thở sau, Mạnh Hạo trở về như thường, pháp tướng phía sau hắn trong nháy mắt biến mất, khí thế trên người cũng lập tức tiêu tán, khôi phục như thường. Duy chỉ có quang cầu lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, là vẫn như cũ tồn tại, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, quang cầu cũng bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Nơi hắn đi qua, ánh sáng cùng nhiệt độ xung quanh lập tức bị quang cầu hấp thu mất. Thanh trường thương mũi bằng xương trắng, cũng được Mạnh Hạo thu hồi lại, hắn không thèm nhìn tên nam nhân trung niên lấy một cái, cất bước bay thẳng về phía đại điện của tổ trạch. Nam nhân trung niên thầm thở dài đáng tiếc, sát cơ trong mắt thu lại, đi theo phía sau. Về phần năm người kia, thời khắc này sắc mặt từng tên đều tái nhợt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục, thời khắc này chúng đều cắn răng đứng lên, lấy da đang dược nuốt vào, gắng gượng đi theo phía sau. Mạnh Hạo bay thẳng về phía trước, phía sau hắn có 6 người bay theo, trên đường có không ít tộc nhân vốn đang định đi tới đan đạo nhất mạch quan sát, không ngờ lại thấy Mạnh Hạo bay về hướng đại điện, đều tỏ ra sửng sốt. Nhất là trong 6 người phía sau Mạnh Hạo kia, thì 5 người bị thương nặng, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, những tộc nhân này lập tức trột dạ. Dường như, có một cơn bão táp đang tiến tới gần, mơ hồ ngưng tụ bên trong gia tộc chẳng biết lúc nào, bầu trời đã không còn sáng sủa, rõ ràng là sáng sớm, một khắc trước còn trong xanh vạn dặm, nhưng lúc này lại có mây đen, tiếng sấm ùng ùng truyền đến, tựa như mặt đất cũng phải rung dinh. Phóng mắt nhìn lên, thấp thoáng còn có thể thấy được từng dây sấm sét đang uốn lượn như dán trong tầng mây. Một màn này khiến tộc nhân Phương gia đều trầm mặt xuống. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng lạnh xuống. Mạnh Hạo bình tĩnh cất bước về phía trước, khiến quang cầu trên đỉnh đầu thời khắc này càng lúc càng lớn, đã đạt tới trọn trăm trượng, trông rất kinh người. Sáu tên chấp pháp của gia tộc phía sau hắn, thời khắc này da đầu đều tê dại, trong lòng rúng động, người ngoài không biết vì sao sắc trời lại biến thành như vậy, vì sao không khí xung quanh lạnh như băng, nhưng bọn họ lại biết được, đây chính là do quang cầu trên đỉnh đầu Mạnh Hạo đem lại. Quang cầu này, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, vẫn không ngừng hấp thu ánh sáng và nhiệt độ ở xung quanh. Đây chính là thần thông sau khi hắn đối diện với Dương Tinh, sáng tạo ra. Tên nam nhân trung niên theo sau, cặp mắt co rút lại, cho dù là với tu vi của hắn, cũng tỏ ra rất kiên kỵ. Không lâu sau, khi quang cầu đạt đến hơn 200 trượng, Mạnh Hạo đã đi tới bên ngoài đại điện tổ trạch, hắn nhìn thoáng qua trong điện, liền thấy được đại trưởng lão đang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa trên đại điện. Xung quanh là một hàng ghế lớn, có không ít trưởng lão ngồi đó, thời khắc này sắc mặt mỗi người đều tỏ ra bình tĩnh, không ai lên tiếng, khiến cho không khí trong đại điện rất ngột ngạt. Nhất là tổ phụ cùng phụ thân Phương Vệ đang ngồi bên cạnh đại trưởng lão kia, thời khắc này đều lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo. Sâu trong mắt Phương Tú Sơn, còn có sát cơ lóe lên. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, không trần trờ chút nào, nhấc chân bước chân vào trong đại điện. Quang cầu chừng 200 trượng kia, dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, đang lơ lửng bên ngoài đại điện, vẫn tiếp tục hấp thu nhiệt độ và ánh sáng. Theo đó, khi Mạnh Hạo bước chân vào đại điện, lập tức bên ngoài đại điện liền trở nên lạnh lẽo. Ngay cả ánh sáng cũng đều ảm đạm đi, thậm chí trên mặt đất cũng dần xuất hiện sương lạnh. Những lão nhân kia nhìn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng thần thức của bọn họ đã sớm tràn ra, thăm dò quang cầu lơ lửng bên ngoài đại điện kia. Phương Hạo bái kiến đại trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Bước chân vào trong đại điện, Mạnh Hạo không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ôm quyền hành lễ, trên người hắn, không tìm thấy chút biểu hiện nào để bắt bẻ vi phạm tộc quy. Sắc mặt đại trưởng lão không đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hạo nhi, ngày đông thăng, ngươi đã hiển lộ ra tư chất kinh người. Đã bao nhiêu năm rồi, tiểu bối trong gia tộc không ai có thể đạt tới một bước kia. Ngươi bước ra khỏi tinh cầu, tiến vào tinh không, đối diện trực tiếp với Dương Tinh được 10 hơi thở, đạt được cơ duyên cùng cảm ngộ, những điều này khiến lão phu rất cao hứng. Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, tỏ ra khích lệ cùng an ủi, nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt lão lại không chút thay đổi. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, không nói một lời, ánh mắt quét qua một vòng. Lúc trước, vị trưởng lão dòng chính kia đã nhắc nhở hắn, phải cẩn thận Phương Tú Sơn, lúc này đã trôi qua nửa tháng, lần này hắn lại bị triệu hoán đến đây. Xem ra nhất định không phải là chuyện tốt. Nhất là trong những trưởng lão ở xung quanh này, những lão giả thuộc dòng chính đều tỏ ra lo lắng, thậm chí phụ thân Phương Tây khi nhìn về phía Mạnh Hạo, cũng hiện lên vẻ sầu lo. Chúng trưởng lão đề nghị, muốn ban thưởng cho ngươi, lão phu nghĩ mãi, liền đồng ý chuyện này. Phần thưởng của ngươi, chính là mở ra tổ địa của Phương gia cho ngươi tiến vào, nơi đó là khu vực thần thánh nhất của gia tộc, được lão tổ đời thứ nhất mở ra. Nơi đó vốn là một phần của tiên khư, bị lão tổ cưỡng ép cắt đứt, mang về. Mạnh Hạo nghe đến đó, cặp mắt hơi co giục lại. Hắn biết nội tình Phương gia rất sâu, nhưng hiện tại mới biết, không ngờ lão tổ đời thứ nhất, năm xưa lại cường hãn đến như vậy, lấy nguyên một phiến tiên khư đem về gia tộc làm tổ địa. Tất cả thần thông, tất cả pháp thuật của Phương gia ta, cũng không phải là được lão tổ đời thứ nhất truyền xuông một cách đơn giản, mà là được cất giấu trong tổ địa. Bao nhiêu năm qua đã có không ít thế hệ tộc nhân tiến vào nơi đó tìm kiếm, tập hợp lại, mới có thể tạo thành rất nhiều pháp thuật như Phương gia hiện tại. Những còn có pháp thuật, vẫn chưa có ai tìm được, việc này phải xem cơ duyên của mỗi người. Vô số năm qua, phàm là tộc nhân Phương gia đã bước chân vào đạo cảnh, trừ khi bỏ mạng ở bên ngoài ra, nếu không, khi trở về cát bụi đều sẽ chọn an táng tại tổ địa, lưu lại pháp thuật tu hành cùng đủ loại bí mật cả đời bọn họ, chờ đợi người hữu duyên lấy được. Như năm đại đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời thứ nhất năm xưa, đến nay cũng mới chỉ tìm được 4 loại, mà nhất niệm tinh thần biến, pháp thuật mạnh nhất vẫn chưa có ai lấy được. Ngoài ra, bên trong tổ địa, còn có một ít dược thảo đan phương, thậm chí còn có cả bảo vật cấp tiên, cổ, đạo, chỉ chờ người hữu duyên. Đại trưởng lão bình tĩnh lên tiếng, thanh âm lạnh như băng vang vọng bốn phía. Mạnh Hạo nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi. Mỗi một lần tổ địa mở ra, gia tộc đều phải hao phí rất lớn, về nguyên tắc, ngàn năm mới mở ra một lần, hiện tại vẫn chưa tới lúc mở ra, nhưng vì ngươi, lúc này đặt cách một lần. Nhưng... Nói tới đây, đại trưởng lão bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Mạnh Hạo, lại tiếp tục lên tiếng. Nơi đó cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm này là thử thách của lão tổ đời thứ nhất đặt ra đối với hậu bối, mặt khác tổ địa kỳ dị, cũng sẽ tự sinh ra một số nguy hiểm. Cho nên đối với ngươi mà nói, mặc dù tổ địa có cơ duyên, nhưng cũng tồn tại nguy cơ, bao nhiêu năm qua, những tộc nhân chết trong tổ địa, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Ngươi nên cân nhắc, lần này ban thưởng, nên hay không nên đi là tốt hơn. Đại trưởng lão nói xong câu sau cùng, Phương Tú Sơn cùng tổ phụ Phương Vệ bên cạnh, đều hơi biến sắc, theo bản năng liếc nhìn đại trưởng lão một cái. Nhất là Phương Tú Sơn, hắn nhíu mày lại, dựa theo thống nhất của bọn họ cùng đại trưởng lão trước đó, lần tiến vào tổ địa này, Mạnh Hạo không muốn đi cũng phải đi, không có lựa chọn nào khác. Bọn họ không hiểu vì sao, đại trưởng lão luôn luôn ủng hộ nhất mạch bọn họ. Không ngờ cuối cùng lại đưa ra cho Mạnh Hạo lựa chọn. Trong khi nội tâm bọn họ còn đang chấn động, thì đại trưởng lão đã chỉ một ngón tay về phía không trung giữa đại điện, lập tức nơi đó chợt hiện ra một cái lốc xoáy ầm ầm chuyển động, trong chớp mắt liền lớn tầm mười mấy trượng, bên trong có vô số sương mù cuồn cuộn. Thấp thoáng có thể thấy được, bên trong lốc xoáy này, dường như tồn tại một cái thế giới. Theo sương mù bên trong cuồn cuộn tản ra, thế giới kia dần dần lộ ra rõ ràng. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn liếc nhìn đại trưởng lão, đối với việc đại trưởng lão cho mình tự lựa chọn, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Mạnh Hạo nhìn về phía những trưởng lão dòng chính trong gia tộc ở xung quanh, lúc này bọn họ cũng đều đang lộ ra vẻ lưỡng lự, đây là một cơ duyên, một cơ hội khó có được, nếu ở vào thời điểm khác, cũng không khả năng đạt được cơ hội như vậy. Nhưng đồng dạng, đây cũng là nguy cơ. Hạo Nhi, chuyện này tự ngươi cân nhắc đi. Ta đề nghị ngươi không nên tiến vào tổ địa, đợi sau khi đạt tới tiên cảnh, đợi thêm mấy trăm năm nữa. Rồi mới tiến vào tổ địa sẽ tốt hơn. Thập cửu thúc, phụ thân Phương Tây đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, không cần phải tiến vào ngay lúc này, Hạo Nhi, ngươi nghĩ lại đi. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sau đó liền nhìn về phía đại trưởng lão, ôm quyền cúi đầu. Đại trưởng lão, lần này chỉ có mình ta được tiến vào sao? Nếu như ta lựa chọn bỏ qua... Hiện tại có thể rời đi không? Nếu ngươi lựa chọn tiến vào, thì sẽ chỉ có Ninh ngươi mới có tiến vào, nếu ngươi bỏ qua, ngươi có thể tiếp tục đi tới đan đạo nhất mạch, sông dược cát. Vẻ mặt đại trưởng lão bình tĩnh, nhìn không rõ vui hay buồn. Chậm rãi lên tiếng. Phương Tú Sơn ở bên cạnh thầm lo lắng, vì chuyện lần này, hắn đã bỏ ra rất nhiều, nếu như Mạnh Hạo không tiến vào, vậy thì ở bên trong gia tộc, hắn sẽ không có cách nào giết chết Mạnh Hạo. Hơn nữa, sau khi ngươi đi vào tổ địa, sẽ cắt đứt liên lạc cùng ngoại giới, những chuyện ngươi trải qua tại tổ địa, chúng ta sẽ không biết được. Ánh mắt đại trưởng lão tỏ ra thâm thúy, chậm rãi nói. Sau khi lão nói ra câu này, nội tâm Phương Tú Sơn liền chấn động, sắc mặt khẽ biến, khi nhìn về phía phụ thân của mình, liền thấy thời khắc này phụ thân hắn tuy rằng mặt không đổi sắc. Nhưng đồng tử cũng hơi co rút lại. Mạnh Hạo có chút không hiểu rõ thái độ của đại trưởng lão. Nếu như sự tình hôm nay đại trưởng lão không cho hắn quyền lựa chọn, ngược lại hắn sẽ cảm thấy bình thường, nhưng lúc này lại biến hóa như vậy, Mạnh Hạo liền tỏ ra trầm tư. Hắn nhìn thoáng qua lốc xoáy bên trong đại điện, đang định lên tiếng bỏ qua cho sát cục của Phương Tú Sơn lần này, bỗng nhiên toàn thân Mạnh Hạo chợt chấn động, hắn nhìn về phía thế giới trong lốc xoáy, lập tức ngây người. Tựa như hắn đang nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi vậy, tuy rằng rất nhanh sắc mặt Mạnh Hạo đã khôi phục lại. Nhưng trong lòng của hắn vào giờ khắc này, lại rung động ngập trời, trái tim cũng không tự chủ được đập mạnh. Ta lựa chọn tiến vào tổ địa. Giọng nói Mạnh Hạo hơi khô lại, lập tức lên tiếng. Ồ. Chương 1297, Mạnh Hạo rơi lệ. Nghe Mạnh Hạo nói vậy, những trưởng lão có khuynh hướng nghiêng về nhất mạch của Phương Vệ trong đại điện, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, mặt không biểu tình. Mà dòng chính nhất mạch lại tỏ ra lo lắng, nhưng nếu Mạnh Hạo đã lựa chọn, bọn họ cũng không tiện khuyên can nữa. Nhất là lần thí luyện tổ địa này, đại trưởng lão đã nói rõ ràng hết thảy nguy cơ tồn tại, dưới tình huống như vậy, Mạnh Hạo vẫn lựa chọn tiến vào, khiến cho thập cửu thúc cùng với các trưởng lão dòng chính, cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hạo. Bọn họ chỉ có thể thầm thở dài. Đại trưởng lão thâm thúy nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt của lão, Mạnh Hạo cảm thấy, dường như, có chút kỳ lạ. Mà người phấn chấn nhất, chính là Phương Tú Sơn, hắn nhìn Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giấu giếm biểu cảm trên mặt, nhưng sát cơ trong lòng hắn lại cháy bừng bừng. Mà tổ phụ Phương Vệ ở bên cạnh, lúc này lại cau mày suy tư, khi thấy đại trưởng lão và Mạnh Hạo nhìn nhau, chẳng biết tại sao, trong lòng của lão có cảm giác không tốt. Nếu ngươi đã chọn tổ trạch, vậy thì tiến vào thôi. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, rồi hờ hững lên tiếng. Tay phải vung lên, lập tức một luồng gió nhu hòa cuốn lấy Mạnh Hạo, bay thẳng về phía lốc xoáy trong đại điện. 2 tháng sau, tổ địa sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó ngươi có thể ra ngoài, 2 tháng này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Theo thanh âm đại trưởng lão vang lên, Mạnh Hạo đã bị cơn gió kia nhấc lên, trong nháy mắt đã tiến đến gần lốc xoáy. Nhìn hình ảnh trong lốc xoáy, trong lòng hắn đang nhảy dựng lên, từng kỷ niệm chợt ùa về. Thân thể hắn, trong nháy mắt liền tiếp xúc với lốc xoáy, rồi như chìm vào mặt nước, lập tức biến mất trong vòng xoáy, tiếp theo đó, lốc xoáy bỗng nhiên chấn động. Đình chỉ chuyển động, rồi tiêu tán tại trong đại điện. Gần như trong khoảnh khắc khi lốc xoáy biến mất, trên Đông Thắng Tinh có 9 khu vực cũng đồng thời bạo phát ra luồng hào quang màu đen, nơi đó là 9 cái trận pháp, bên trong trận pháp có 9 tên tu sĩ mặc trường bào màu đen đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt tràn đầy âm lãnh. 9 người này, sát khí toàn thân vô cùng dày đặc, dường như đã có rất nhiều người chết trong tay bọn họ. Nếu như Mạnh Hạo ở chỗ này, liếc mắt một cái sẽ nhận ra, năm đó lúc hắn mới từ Nam Thiên Tinh đi tới Đông Thắng Tinh, những kẻ trên đường mai phục hắn cùng với thập cửu thúc. Cùng 9 người áo đen này, bất kể là quần áo hay cảm giác, đều giống nhau như đúc. Bọn họ khoanh chân ngồi trong trận pháp, thời khắc này theo hào quang trận pháp phát ra, theo Mạnh Hạo tiến vào trong tổ địa, thì đồng thời thân hình của bọn họ cũng biến mất. Cùng lúc đó, tại lòng đất sâu trong tổ trạch Phương gia, lão già mặc áo bào đỏ, thân hình khô héo bị đánh thức bởi căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo trong ngày đông thăng phát gia kia, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ tang thương vô tận. Tên tiểu tử này, huyết mạch rất đậm. Là hậu nhân nhất mạch của đại ca sao? Chắc cũng là thiên kiêu của gia tộc thế hệ này. Lão già nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, dường như cảm nhận được 9 tên áo đen vừa biến mất kia, ánh mắt liền lộ ra vẻ lạnh lùng. Thú vị thật, lại có người dám vi phạm tộc quy, nội đấu trong gia tộc sao lại còn lựa chọn địa điểm, ở trong tổ địa nữa. Hàng ý trong mắt lão già càng đậm. Là nhất mạch của Lục ca sao? Lão già nhíu mày như có điều suy nghĩ, nhìn về phía xa xa, nơi đó là một hang đá đen như mực, thân ảnh Lục lão tổ mơ hồ đang khoanh chân tĩnh tọa ở đó. Thế giới tổ trạch dưới lòng đất này, tính cả lão, tổng cộng có 7 người, bọn họ vốn hẳn là đang ngủ say. Sẽ không thức tỉnh ở niên đại này, dựa theo quy củ gia tộc, trong ngàn năm này, người thức tỉnh chính là Lục tổ. Nhưng trong ngày đông thăng, thần hỏa căn nguyên của Mạnh Hạo đã dẫn động khí tức của lão, khiến cho lão thức tỉnh sớm. Vốn lão định tiếp tục ngủ say, nhưng trước mắt, lão lại thay đổi chủ ý. Lục ca dường như đang thần du, hồn không ở trong thân thể. Lão già trầm mặc một lát, khẽ thở dài. Luân hồi quyết, môn đạo pháp này, Lục ca đã tu đến cực hạn, nhưng đáng giá sao? 2 mắt lão giả nhắm nghiền, nhưng khi lão vừa nhắm mắt, một luồng thần thức của lão chợt vô thanh vô tức tràn ra. Dung hợp cùng thiên địa, tạo thành một luồng thần niệm, men theo trong u minh dẫn dắt. Đi tới, tổ địa. Thiên địa chấn động ầm ầm, sấm sét hiện ra như muốn xé rách bầu trời, tầng mây xà xuống sát mặt đất, dưới mặt đất là màu đỏ nâu, tựa như bị nhuộm máu tươi, vô biên vô tận. Cỏ hoang mọc um tùm, mặt đất chi chít khe nước, trải rộng không ít khu vực. Khí tức âm u tồn tại ở trong thiên địa, vĩnh hằng không tiêu tan, xa hơn, còn có một ngọn núi lửa, thời khắc này đang bạo phát ra khói bụi mù mịt. Thi thoảng, không biết từ nơi nào lại truyền đến vài tiếng gào thét kinh người, thanh âm như cuồng phong. Khiến bát phương chấn động. Nơi này thần bí, vì đã từng là tiên khư, nơi này trang nghiêm, vì hôm nay chính là tổ địa Phương gia. Lão tổ đời thứ nhất, chính là an táng ở chỗ này, sau đó còn có những lão tổ khác, phàm là người có thể bước chân vào đạo cảnh, sau khi tọa hóa, đều an táng ở chỗ này. Toàn bộ tổ địa là một dải hình cung kéo dài, càng vào sâu càng có nguy cơ trùng trùng. Mà ở cửa vào, trên mặt đất đỏ nâu này, có hai dãy núi. Hai dãy núi này như hai đầu thạch long, uốn lượn hùng vĩ. Giữa dãy núi có một con đường, tựa như nối tận chân trời, đi thông tổ địa, tựa như là cửa vào tổ địa. Nhưng lại không có cổng chân chính, có chăng chính là một pho tượng so với núi còn cao hơn. Pho tượng này dường như dính liền cùng dãy núi, tuy hai mà một, toàn thân đen như mực, khoác khôi giáp thật dày, hai tay đặt trên một thanh đại kiếm, trông vô cùng cổ xưa. Thanh kiếm này rộng chừng mấy chục trượng, đâm vào trong lòng đất, thân kiếm có phù văn cổ xưa điêu khắc, phong cách cổ xưa, cũng có vẻ thâm thúy khó tả. Hai mắt pho tượng không có thần thái, khiến cho bản thân pho tượng cũng không chút linh động, dường như chỉ là hình nộm tượng trưng bảo vệ tổ địa vậy. Từ xa nhìn lại thì thấy, pho tượng này ở tư thế ngẩng đầu. Cô độc xa nhìn về phía chân trời, dường như đang đợi cái gì đó. Tộc nhân Phương gia, phàm là người đã từng tiến vào tổ địa, đều biết pho tượng này. Trong truyền thuyết, lai lịch pho tượng này rất thần bí, xuất hiện ở niên đại Quý gia Hoán Thiên, cướp lấy Đề Cửu Sơn Hải, lúc đó pho tượng này tự động từ trong tinh không bay tới. Rồi sau đó, Phương gia đặt pho tượng ở nơi này, làm người thủ hộ tổ địa. Thậm chí rất nhiều năm trước, còn có lời đồn đãi, pho tượng này chẳng những bảo vệ tổ địa, mà còn bảo vệ cả huyết mạch Phương gia. Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu. Hết thảy truyền thuyết đều tan thành mây khói. Phương gia hiện tại, mặc dù mỗi một thế hệ, đều có không ít người nhìn thấy pho tượng này, cũng có thể vẫn còn nhớ lại truyền thuyết xa xưa kia, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Về phần bộ dạng pho tượng này đang ngẩng đầu, như đang chờ đợi điều gì đó, cũng dần dần bị bỏ qua. Không có ai biết, tại sao nó lại tự động bay tới Phương gia. Lại như đang đợi thứ gì đó. Trên người nó có khí tức cường giả tràn ra, khí tức này vô cùng mạnh mẽ, long trời lở đất, thậm chí theo Mạnh Hạo đánh giá, cho dù là đại trưởng lão, cũng không thể sánh bằng pho tượng này. Mạnh như thế nào, trước đó Mạnh Hạo không biết, nhưng hôm nay, khi hắn thấy được pho tượng này, hắn liền hiểu rõ, đây là khí tức sắp xỉ với Chí Tôn. Mạnh Hạo đứng ở con đường giữa hai dãy núi, khi hắn xuất hiện, liền kinh ngạc nhìn pho tượng kia, trầm mặc, không nhúc nhích. Hắn biết, nơi này đối với mình mà nói, nhất định là một cái sát cục, hắn hiểu rõ, lựa chọn tốt nhất của mình là dựa theo đại trưởng lão an bài, bỏ qua tiến vào nơi này. Vốn là hắn cũng định làm như vậy, nhưng khi hắn thấy được hình ảnh bên trong lốc xoáy, thấy pho tượng to lớn bên trong tổ địa này. Trong lòng của Mạnh Hạo liền nhấc lên sóng gió ngập trời. Chấn động trong lòng như che mất tâm thần hắn, như lôi kéo hắn, trở về ký ức xa xưa. Thân thể Mạnh Hạo khẽ rung lên, hai mắt của hắn lộ ra hồi ức sâu đậm, thân thể không tự chủ được, tiến về phía trước. Cho đến khi tới gần pho tượng, đứng ở dưới chân pho tượng kia, Mạnh Hạo liền nâng tay phải lên, chạm vào pho tượng. Tay hắn đang run rẩy, sau khi chạm vào pho tượng, thân thể hắn cũng rung lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn pho tượng cao hơn núi kia, rồi từ từ bay lên không. Tốc độ của hắn rất chậm, tự như muốn in sâu pho tượng này vào trong đầu vậy. Cho đến khi bay đến trước mặt pho tượng, Mạnh Hạo nhìn hai mắt pho tượng, trong mắt của hắn, nước mắt liền chảy xuống. Binh Dũng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, nước mắt chảy qua hai má, tí tách rơi xuống, Binh Dũng trong trí nhớ của hắn, vốn chỉ cao hơn một trượng, nhưng hiện tại cho dù nó đã trở nên khổng lồ, Mạnh Hạo vẫn có thể cảm nhận được, liên hệ giữa mình cùng Binh Dũng. Sở dĩ hắn biết rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng vẫn lựa chọn tiến vào tổ địa, chính là vì pho tượng này. Lúc ở trong đại điện, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn thấy pho tượng trong lốc xoáy, liền tỏ ra không thể tin nổi. Hắn làm sao có thể quên được pho tượng này chứ, hắn làm sao có thể quên được chứ? Đây chính là một trong hai cổ binh dũng mà nghĩa phụ Kha Vân Hải của hắn, tại cảnh giới thứ hai trong Yêu Tiên Cổ Tông, trong thế giới viễn cổ hư ảo, đã tự tay luyện chế cho hắn. Cả đời này, Mạnh Hạo vĩnh viễn không bao giờ quên được một kiếp trong Yêu Tiên Cổ Tông, hắn mang thân phận là Kha Cửu Tư kia. Phụ thân. Mạnh Hạo khóc, thân thể hắn run rẩy, nhìn pho tượng trước mặt, nước mắt chảy xuống. Hết thảy ký ức trong Yêu Tiên Cổ Tông, lúc này đang hiện lên trong đầu hắn, khuôn mặt Kha Vân Hải nghiêm khắc mang theo hiền hòa. Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. 99 tiếng chuông đưa tang năm xưa, như lại vang lên quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Hắn vốn tưởng rằng, hai cái binh dũng này, mình sẽ không còn được gặp lại, lúc ở trong cảnh giới thứ ba tại Yêu Tiên Cổ Tông, khi đã trở về hiện thực, hắn đã từng tìm kiếm qua, nhưng hắn lại không tìm được. Bất kể như thế nào Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới, ở nơi này, tại tổ địa của Phương gia, không ngờ hắn lại gặp được pho tượng này.

Đồng tử Mạnh Hạo co chút lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn đăng, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, hàng ý trong mắt lập tức dày đặc. Hồn đăng. Cường giả cổ cảnh, lại xuất hiện bên trong tổ địa, Phương Tú Sơn, đây là sát cục của ngươi sao? Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, nhìn về tên cường giả mặc trang phục đen đang lao tới như muốn xé rách bầu trời kia. Tên này không chút che giấu, tràn ra khí tức ngập trời, mang theo sát cơ kinh thiên, khiến không trung nổi lên cuồng phong ầm ầm, cuốn lên bụi đất bay mù mịt không tiêu tán, khiến cho bốn phương tám hướng tràn ngập sát khí. Trong khoảnh khắc khi nhìn rõ người áo đen này, ánh mắt Mạnh Hạo cũng hiện lên sát cơ, hắn nhận ra trang phục cùng khí tức người này tràn ra, liền nghĩ ngay tới kẻ đã mai phục giết hắn trong tinh không. Suy đoán của ta không sai, kẻ không muốn để cho ta về đến gia tộc, chính là nhất mạch của tên phương vệ kia. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, mặc cho cuồng phong cuốn tới khiến quần áo, đầu tóc hắn bay múa phần phật, vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng dưới thân. Trên bầu trời, thần niệm thất tổ hóa thành thân ảnh kia, giờ phút này cũng rất kinh ngạc, lão thấy Mạnh Hạo đối mặt với một cường giả cổ cảnh sắp dập tắt hoàn toàn một ngọn hồn đăng. Không ngờ vẫn bình tĩnh như vậy, khiến lão rất lấy làm kỳ lạ. Để xem thử, tên tiểu tử này có đòn sát thủ gì để hóa giải sát cục này. Thất tổ mỉm cười, ngưng thần nhìn lại, lão đã quyết định chủ ý, khi Mạnh Hạo sắp tử vong, sẽ ra tay. Lão tới nơi này, không phải hoàn toàn vì Mạnh Hạo, mà là vì những tên vi phạm tộc quy kia. Tên áo đen nhấc lên cuồng phong ngập trời kia, lúc này đã bay tới gần Mạnh Hạo. Đó là một tên nam nhân trung niên gầy gò, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, với hắn mà nói, đánh chết một tên tiểu bối ngay cả tiên cảnh cũng chưa tới, thật sự là quá đơn giản. Cho dù là tên tiểu bối này có thân thể chân tiên hiếm thấy, nhưng trong mắt hắn vẫn là con kiến, hắn cảm thấy Phương Tú Sơn cũng thật là làm quá, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không ngờ mời tới tận chính người bọn họ xuất thủ. Hắn cất bước đi tới, cách Mạnh Hạo chỉ nghìn trượng, lúc này tên nam nhân trung niên liền nhoáng lên một cái, khoảng cách nghìn trượng lập tức rút ngắn, chỉ còn lại mấy trăm trượng. Hắn liếc mắt một cái, tay phải nâng lên, điểm một chỉ về phía Mạnh Hạo. Một chỉ này lập tức khiến không gian phía trước trở nên vặn vẹo, một khe nước không gian rộng lớn ầm ầm xuất hiện. Tựa như một đầu ác long, lan nhanh tới Mạnh Hạo. Thiên địa biến sắc, quy tắc hiển hóa, không gian chập trận lúc sáng lúc tối. Phóng mắt nhìn rộng ra, bầu trời như trở thành một tấm lưới lớn, theo khe nước này xuất hiện, cả bầu trời đều như muốn vỡ vụn. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, khi tên nam nhân trung niên tiến tới gần, một cổ uy áp như thiên uy lập tức ầm ầm phủ xuống. Khiến hắn cảm thấy nghẹt thở, khí huyết của hắn đảo lộn, tu vi của hắn như muốn sụp đổ, ngay cả thân thể hắn, cũng phát ra tiếng răng rắc. Đây, chính là cường giả cổ cảnh sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn thấy được dưới một chỉ của đối phương kia, không gian lập tức bị xé rách, một chỉ này đối với cách vận dụng quy tắc thiên địa, đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, tựa như chỉ cần đối phương muốn, thì không gian sẽ lập tức xuất hiện một khe nứt vậy. Trong chớp mắt, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đã tràn ngập tâm thần Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc khi khe nứt lan tới gần, bỗng nhiên khóe miệng Mạnh Hạo chợt nhếch lên châm trọc. Hắn vẫn không nhúc nhích, mà nhúc nhích chính là pho tượng dưới thân hắn. Cặp mắt pho tượng vốn ảm đạm, bình thường nhìn không có chút linh động nào. Nhưng trong một sát na này, đột nhiên hai mắt pho tượng kia chợt lóe sáng, ánh sáng này trong nháy mắt đã rực rỡ đến cực hạn, trở nên linh động, xuất hiện cảm xúc. Mà khí tức trên người pho tượng, trong chớp mắt cũng ầm ầm bạo phát. Mới chỉ là khí tức, đã long trời lở đất, khiến khe nước đang lan tới cách Mạnh Hạo mấy trượng kia, tất tất vỡ vụn, rồi hoàn toàn sụp đổ. Khiến bầu trời như tấm lưới lớn kia, vào giờ khắc này, chợt xé rách ra. Sấm chớp lập tức vang lên khắp bát phương, mặt đất chấn động, dãy núi dung chuyển. Vào giờ khắc này pho tượng dưới thân Mạnh Hạo, sau mấy vạn năm ngủ say tựa như tỉnh lại. Khí tức của nó càng ngày càng mạnh, tiếp cận đến vô cùng gần Chí Tôn. Khí tức Chí Tôn này không phải như vị nữ nhân áo trắng năm đó ba đại đạo môn thấy được kia, mà là cảnh giới chuẩn đạo, danh xưng được cửu đại Sơn Hải công nhận. Về phần vì sao lại công nhận danh xưng như vậy, việc này có nguyên nhân của nó. Thời khắc này, cặp mắt binh dũng càng phát sáng, khí thế trên người nó tràn ra ngập trời, dường như sứ mệnh Kha Vân Hải phó thác cho pho tượng năm xưa, giờ khắc này, chợt bạo phát. Sứ mệnh đó chính là bảo vệ Mạnh Hạo, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bảo vệ Mạnh Hạo. Không để cho Mạnh Hạo bị thương tổn. Không để cho Mạnh Hạo chịu ủy khuất, không để cho Mạnh Hạo tử vong trong quá trình trưởng thành, đó chính là sứ mệnh để pho tượng tồn tại, là nguyên nhân Kha Vân Hải chế tạo ra nó. Mạnh Hạo ngồi trên pho tượng, trước mắt của hắn, thân ảnh Kha Vân Hải như đang hiện ra, khuôn mặt nghiêm khắc kia, ánh mắt nuông chiều kia, khiến khóe mắt Mạnh Hạo lần nữa chảy xuống nước mắt. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được tình thương của cha đến từ Kha Vân Hải. Lần này, là ở trong thế giới thực tế. Tiếng nổ âm âm truyền ra, long trời lở đất, dãy núi trực tiếp nứt ra từng cái khe lớn. Những khe nứt này cấp tốc lan tràn, không ngừng khuếch tán. Nam nhân trung niên biến sắc, trở nên hoảng sợ, trong đầu ông lên một tiếng, thân hình theo bản năng liền dừng lại, cặp mắt co rút, tỏ ra không thể tin nổi. Hắn cũng là tộc nhân Phương gia, hắn trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy, pho tượng đã tồn tại bao nhiêu năm trong gia tộc kia, pho tượng được gọi là người thủ hộ tổ địa trong truyền thuyết của gia tộc, nhưng trên thực tế chưa từng nhúc nhích kia, không ngờ lúc này lại di động. Hắn thấy được pho tượng dưới thân Mạnh Hạo chậm rãi nâng lên một chân, bước ra một bước. Từ xa nhìn lại, pho tượng kia đạt tới 10.000 trượng, khổng lồ kinh người, nó nâng bàn chân to lớn lên, trong khoảnh khắc rơi xuống đất, mặt đất lập tức dung chuyển. Cùng lúc đó, hai cánh tay pho tượng kia nhoáng lên một cái, dãy núi như cùng pho tượng hòa làm một thể kia lập tức sụp xuống, vỡ thành vô số đá vụn, từ trên pho tượng lăn xuống, nện lên mặt đất. Chương 1299, chuẩn đạo chí tôn. Mặt đất cuốn lên bụi mù mịt, tràn ra xung quanh, khiến cho khu vực xung quanh pho tượng long trời lở đất. Theo chiếc chân còn lại nâng lên, lần nữa hạ xuống, mặt đất liền dung chuyển dữ dội, dãy núi ầm ầm sụp đổ. Khói bụi bốc lên trên phạm vi lớn, tràn ra xung quanh. Một màn này khiến da đầu tên nam nhân trung niên tê dại, đầu ong ong, tựa như đang thấy được chuyện khó tin nhất cả đời vậy, hoảng sợ đến cực hạn. Đây là khí tức chí tôn chuẩn đạo cảnh. Hắn đã hoàn toàn chết lặng, đồng tử co rút lại như cây kim, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Toàn thân chấn động. Hắn hiểu rất rõ tầng thứ chí tôn chuẩn đạo cảnh này đại biểu cho điều gì, cũng hiểu rất rõ, chuẩn đạo đó chính là cảnh giới khiến người người trong cửu đại sơn hải biến sắc, cảnh giới điên cuồng cùng kinh khủng này, khiến cường giả cửu đại sơn hải không thể không tôn xưng là chí tôn. Chẳng những hắn biểu hiện như vậy, mà ngay cả thần niệm hóa thành thất tổ trên bầu trời kia, vào giờ khắc này cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hoảng sợ, không thể tin nổi một màn tận mắt nhìn thấy này. Làm sao có thể? Thất tổ mở to mắt, hô hấp dồn dập, đầu óc ong ong. Thủ hộ đạo tượng, không ngờ, chuyển động. Thất tổ hít sâu một hơi, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Mạnh Hạo trên đầu pho tượng, khi lần nữa thấy được Mạnh Hạo đang bi thương, da đầu của lão tê dần lên. Mặt đất dung chuyển, dãy núi sụp xuống, đất đá rơi xuống mặt đất hóa thành bụi bặm, theo tiếng nổ ầm ầm tràn ra xung quanh, hóa thành cuồng phong. Vô số cỏ có dại bị vùi dập, khe nứt trên mặt đất cũng nhanh chóng được bụi đất lấp đầy. Trên bầu trời, thất tổ hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn pho tượng dưới mặt đất. Mà giữa không trung, thời khắc này tên nam nhân trung niên gầy gò kia đã hoảng sợ đến cực hạn. Đầu ong ong. Hắn nhìn pho tượng đang tạo ra cảnh tượng long trời lở đất kia, cảm thụ khí tức trên người nó, sắc mặt lập tức tái nhợt, không chút trần chờ bay nhanh về sau. Hắn có chút không kịp thích ứng với biến hóa như vậy, mới một khắc trước, hắn thấy việc đánh chết Mạnh Hạo, chỉ đơn giản như trở bàn tay vậy, nhưng chỉ chớp mắt sau, hết thảy đều nghịch chuyển. Bỗng nhiên hắn chợt hiểu ra, vì sao Phương Tú Sơn lại muốn mời chính người bọn hắn đi rết một tên tiểu bối như vậy, mặc dù suy nghĩ của hắn là sai lầm, nhưng lúc này, đây mới là đáp án thật sự. Chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy? Tên khốn kiếp Phương Tú Sơn, đây là ngươi đang gài bẫy ta, ngươi để cho ta, một kẻ chỉ mới tắt một ngọn hồn đăng, đi đánh chết một người được chí tôn chuẩn đạo bảo vệ sao? Sao ngươi không nói rõ tên Phương Hạo này lại yêu nghiệt như vậy, không ngờ hắn lại có thể khiến cho thủ hộ đạo tượng sống lại? Tên nam nhân trung niên điên cuồng lui về sau. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn lui về phía sau, pho tượng đang sừng sững trong thiên địa giữa vô tận khói bụi kia chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó tựa như người sống, nhìn tới tên nam nhân trung niên kia. Trong khoảnh khắc bị ánh mắt pho tượng kia khóa chặt. Trong đầu tên nam nhân trung niên kia như có sấm sét nổ tung, đối diện với nguy cơ sinh tử mãnh liệt, hắn liền thét lên một tiếng, không tiếc phun ra máu tươi, triển khai bí pháp, nhanh chóng chạy trốn. Hắn sợ, thân là cường giả cổ cảnh, rất hiếm khi hắn sợ hãi,

Mà hồn đăng của lão, chính là cây đèn dòng, Bất Phượng an táng cùng một chỗ với lão kia. Binh dũng, được luyện chế từ cây đèn này. Cũng có sinh mạng không còn nhiều lắm của Kha Vân Hải trong đó, cho nên rất cường hãn. Thất tổ hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn về phía pho tượng lộ ra vẻ kiên kỵ, lão cũng không phải đạo cảnh, mà vẫn còn là cổ cảnh, chỉ có điều hồn đăng của lão, năm xưa mở ra 15 ngọn đèn, giờ này đã tắt 13 ngọn. Chỉ có đại ca, thân là địa tổ của gia tộc, tu vi đạo cảnh, mới có thể chấn áp được pho tượng kia. Còn những người khác, cho dù là lão nhị cùng lão tam đã dập tắt 14 ngọn đèn, chỉ còn một ngọn đèn cuối cùng, vẫn không phải đối thủ pho tượng kia, dù sao, bọn họ vẫn còn là cổ cảnh. Càng khiến cho lão rúng động hơn. Chính là thủ hộ đạo tượng của gia tộc, không ngờ lại đang bảo vệ Mạnh Hạo. Tiểu tử này, không ngờ có thể điều khiển thủ hộ đạo tượng, hắn như thế nào làm được như vậy chứ? Vừa rồi hắn tỏ ra rất bình tĩnh, chứng tỏ hắn đã rất chắc chắn. Pho tượng kia sẽ chiến đấu vì hắn, bảo vệ hắn. Chuyện này thật khó tin. Thất tổ hít sâu một hơi, điều này khiến cho lão cảm thấy không thể tin nổi, nhưng lão lại tận mắt nhìn hết thảy, khiến lão không thể giải thích được. Thậm chí nếu không phải lão phát ra thần niệm đi tới nơi này, nghe được người khác kể lại, nhất định lão sẽ cho rằng nói bậy. Nhưng hiện tại, sau khi tận mắt chứng kiến, lão chỉ có thể rung động. Mạnh Hạo nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng, mặt đất dần dần ổn định lại, khói bụi tiêu tán, mọi thứ đều khôi phục lại. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nén hồi ức về Kha Vân Hải xuống đáy lòng, những ký ức kia, pho tượng kia, cũng không thể thay đổi được sự thật, Kha Vân Hải đã tử vong. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, hồi lâu sau, khi hai mắt lại mở ra, Mạnh Hạo nhìn về phía pho tượng kia trong mắt hắn đã không chỉ là binh dũng nữa, mà chính là di vật quý báu Kha Vân Hải để cho hắn. Đi thôi, giúp ta xông vào tổ địa phương gia này. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cặp mắt pho tượng dưới thân hắn bỗng nhiên sáng lên. Trong chớp mắt thân hình lập tức bay lên, mang theo Mạnh Hạo, tiến thẳng về phía trước. Cử động rất đơn giản này, nhưng lại suýt nữa khiến thất tổ đang trên bầu trời giật hai tròng mắt xuống, suýt nữa thất thanh hô lên. Ồ! Chương 1300, làm kinh sợ. Lão lại phải hít sâu một hơi, lộ ra vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn pho tượng đang nâng theo Mạnh Hạo đi xa. Lão hiểu rõ, để pho tượng kia thụ động bảo vệ, cùng sai khiến pho tượng mang theo phi hành, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một là bị động, một là chủ động. Hắn có thể khống chế thủ hộ đạo tượng của gia tộc. Thất tổ hô hấp dồn dập, sau khi biết được đáp án, trong đầu lão lần nữa ong lên. Giờ phút này, xử lý kẻ vi phạm tộc quy gì đó bị lão hoàn toàn vứt sau óc, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Mạnh Hạo. Càng nhìn càng cảm thấy Mạnh Hạo chính là một nhân tài hiếm có để gia tộc quật khởi trong tương lai. Trong lúc bay đi, Mạnh Hạo lấy túi chữ vật của tên nam nhân trung niên mở ra, liền thấy có không ít linh thạch cùng tiên ngọc, đan dược cũng có rất nhiều, ngoài ra cũng không thiếu ngọc giản, trong đó có một ngọc bài màu đen, khi Mạnh Hạo cầm trong tay truyền thân thức vào, trên mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trưởng lão Phương gia. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lệnh bài kia chính là tín vật biểu thị thân phận trong gia tộc của tên nam nhân trung niên, hắn chính là một trong những trưởng lão của gia tộc. Dù sao nơi này cũng là tổ địa Phương gia, cho dù Phương Tú Sơn muốn giết Mạnh Hạo mãnh liệt đến cỡ nào, cũng không dám để cho người ngoài bước vào tổ địa, hậu quả của chuyện đó, hắn không chịu nổi. Về phần giết chết Mạnh Hạo, hắn cho rằng, dựa vào địa vị của nhất mạch bọn hắn trong gia tộc, chỉ cần khéo léo một chút, vẫn có thể thừa nhận được hậu quả. Ném lại ngọc bài thân phận vào túi chữ vật, thần thức Mạnh Hạo lần nữa đảo qua, lập tức thấy được bên trong túi chữ vật có một hộp ngọc sáng lấp lánh, bên trong có tiên khí nồng đậm tràn ra. Sau khi Mạnh Hạo mở ra thấy được, lập tức thở gấp, ánh mắt hắn sáng ngời. Bên trong hộp ngọc là một chiếc chuông nhỏ xanh biếc. Trông rất xinh đẹp, có tiên khí lượn lờ, Mạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một kiện tiên bảo, hơn nữa phẩm chất cực cao, không tầm thường. Mạnh Hạo lấy chuông nhỏ ra cầm trong tay, tiên mạch trong cơ thể lập tức tràn ra một chút tiên khí, truyền vào chuông nhỏ. Lập tức chiếc chuông kêu lên ong ong, bay ra khỏi tay Mạnh Hạo, khuếch trương giữa không trung, trong nháy mắt đã lớn chừng một trượng, chậm rãi xoay tròn, xung quanh có vô số phù văn hiển lộ ra. Một cổ uy áp mạnh mẽ mơ hồ tràn ra. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hít sâu một hơi. Chiếc chuông nhỏ này, trong cấp bậc tiên bảo, nhất định cũng là cực phẩm. Mạnh Hạo cảm thụ chiếc chuông nhỏ đang tỏa ra tiên uy, ánh mắt chớp chớp vài cái rồi bỗng nhiên há miệng hút một cái, chiếc chuông nhỏ lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng ánh sáng, bị Mạnh Hạo nuốt vào trong bụng, chìm vào tiên mạch trong cơ thể. Trong khoảnh khắc khi tiếp xúc với tiên mạch, trong cơ thể Lập Mạnh Hạo tức có tiếng chuông vang lên, chuông nhỏ phát ra hào quang mãnh liệt, cùng lúc đó, tiên mạch của Mạnh Hạo cũng nhanh chóng ngưng thật. Mạnh Hạo mừng rỡ, hắn không biết rằng, chiếc chuông tiên bảo này chính là đại lễ mà Phương Tú Sơn bỏ ra để mời tên nam nhân trung niên ra mặt. Đối với tên nam nhân trung niên mà nói, chiếc chuông tiên bảo này tuy không phải là cổ bảo, nhưng lại chính là cực phẩm tiên bảo, chỉ cần luyện hóa thêm một chút, sẽ có thể so với bảo vật cổ cảnh. Dù sao cổ bảo cũng rất hiếm thấy, rất nhiều cường giả cổ cảnh cũng không có lấy một món cổ bảo, cho dù là tên trưởng lão Phương gia này, hắn mới chỉ dập tắt một ngọn hồn đăng, còn chưa có tư cách được gia tộc ban thưởng cổ bảo. Cho dù là Phương Tú Sơn, chiếc chuông nhỏ này, năm xưa hắn cũng phải trả giá rất nhiều mới thu được, nhưng vì giết chết Mạnh Hạo, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Không ngờ pháp bảo của tên trưởng lão gia tộc này lại chỉ có này một cái. Mạnh Hạo có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ tới khi tên nam nhân trung niên tử vong, trong cơ thể lộ ra những mảnh vỡ pháp bảo, liền mơ hồ đoán được đáp án. Cổ cảnh, lại có điểm đặc thù như vậy. Mạnh Hạo như suy nghĩ gì đó, rồi lại quét qua toàn bộ ngọc giản bên trong túi chữ vật, đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt dừng lại, cầm lên một viên ngọc giản, truyền thần thức vào, lập tức sắc mặt hắn hơi chầm xuống. Đây là một viên ngọc giản định vị huyết mạch, hắn thấy rõ ràng bên trong có 9 điểm sáng, sau khi tìm được điểm sáng của chính mình. Hắn cũng thấy được 8 điểm sáng khác, đang từ 4 phương 8 hướng, trước sau bay về phía mình. Người gần nhất, đã cách hắn không xa. Vì chết ta, không ngờ lại điều động đến 9 người. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh như băng, sau khi truyền ra thần niệm, binh dũng dưới thân hắn bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, thay đổi phương hướng, phóng thẳng tới điểm sáng cách Mạnh Hạo gần nhất. Không cần ngươi tìm đến ta, ta tự đi tìm ngươi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên pho tượng, trong mắt đằng đằng sát khí, ánh mắt tựa như một thanh đao sắc bén. Vào giờ khắc này, trên người của hắn hiện lên sát khí vô tận. Ở trong Phương gia, hắn không thể giết người, một khi giết người sẽ vi phạm tộc quy, nhưng ở chỗ này hắn không có chút băn khoăn nào, nếu những tên này đã muốn diệt sát hắn, vậy thì hắn không ngại giết ngược lại. Nơi này 2 tháng sau mới có thể mở ra, ta có đầy đủ thời gian chơi đùa với các ngươi một chút. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo càng thêm dày đặc, sát khí toàn thân cũng vào giờ khắc này bốc lên ngùn ngụt. Trên bầu trời, thất tổ một đường đi theo Mạnh Hạo, hứng thú đối với Mạnh Hạo đã đến cực hạn. Binh dũng dưới thân Mạnh Hạo bay đi cực nhanh, truyền ra tiếng xé gió. Mang theo Mạnh Hạo phóng thẳng về phía xa, trên bầu trời tổ địa như hiện ra một cái khe nước thông suốt. Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa, tóc bay lên, gió dít không ngừng ma sát với thân thể chân tiên của hắn. Cách hắn khoảng ngàn dặm, có một đạo cầu vồng cũng đang xé gió bay nhanh tới, bên trong cầu vồng là một tên thanh niên áo đen, tên thanh niên này thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lắm, nhưng nhìn kỹ lại có vẻ tang thương. Bên ngoài thân thể hắn vây quanh 9 ngọn hồn đăng, cũng là 8 cháy một tắc, nhưng không phải thực thể, mà là hư ảnh hồn đăng. Nơi hắn đi qua, không gian trở nên vặn vẹo, chắp hai tay sau lưng xé gió bay đi. Nhìn hắn quẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ cảnh giác cùng nghi ngờ. Không ngờ lại chết một người. Hắn chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói. Chỉ là diệt sát một tên tiểu bối mà thôi, không ngờ lại chết mất một người. Hơn nữa lại không phải bỏ mạng ở chỗ nguy hiểm trong tổ địa, mà là sau khi đến gần tên tiểu bối, rồi lập tức tử vong. Trong mắt tên thanh niên lộ ra ánh sáng kỳ dị, vừa rồi hắn cảm ứng ngọc giản huyết mạch, thấy được một điểm sáng biến mất, rất là giật mình. Chẳng trách Phương Tú Sơn muốn cho 9 người chúng ta đều tiến vào nơi này, trên người tiểu bối này. Có bí mật. Bí mật này, dường như có thể khiến cho hắn đánh chết cường giả cổ cảnh đã tắt một ngọn đèn ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này nhất định không thể kéo dài lâu. Trong mắt tên thanh niên hiện ra vẻ lạnh lùng cùng tham lam, lật tay lấy ra ngọc giản, sau khi truyền thần thức vào, bỗng nhiên hắn chợt biến sắc, lập tức khựng lại. Không đúng, hắn lại thay đổi phương hướng, bay về phía ta, không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, cho dù thân thể hắn là chân tiên, cũng sẽ không thể bay nhanh như vậy mới phải. Thanh niên nhíu mày, tỏ ra rất lưỡng lự. Là hư trương thanh thế. Dọa ta bỏ đi. Hay là đó chính là thủ đoạn bí ẩn, nắm chắc giết chết ta kia. Ánh mắt tên thanh niên chớp động vài cái, lộ ra quyết đoán. Bất kể như thế nào, ta từ xa quan sát, liền có thể phân biệt được hắn có hư trương thanh thế hay không. Tên thanh niên dứt khoát không bay đi nữa, mà đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía xa, chờ đợi Mạnh Hạo đến. Hắn rất cẩn thận, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, một khi không ổn, sẽ lập tức bỏ đi, tu vi toàn thân hắn vận chuyển, duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, đột nhiên ở phía xa trong bầu trời truyền ra tiếng sấm long trời lở đất. Thậm chí bầu trời cũng bị biến đổi, mây đen kéo đến cuồn cuộn, sấm sét hiện ra vô tận. Hai mắt tên thanh niên co rút lại, phóng ra thần thức quan sát. Trong nháy mắt, toàn thân hắn chợt chấn động mạnh một cái, lộ ra vẻ không thể tin nổi, mắt trợn tròn, con ngươi như muốn rớt xuống, thậm chí hô hấp cũng dừng lại, trông như người bị bóp cổ, trong đầu ông như có ai đập vào vậy. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, tắt tiếng. Kia. Hắn không dám đi tin vào mắt của mình nữa. Kia là cái gì? Trên bầu trời cách đó mấy vạn trượng, tầng mây trong chớp mắt ầm ầm nổ tung. Tựa như có một cổ khí tức mạnh mẽ khiến mây mù sụp đổ, cấp tốc tản ra hai bên, từ bên trong, bất ngờ chạy ra một pho tượng cao lớn tới mấy ngàn trượng. Khí thế kinh thiên, khó có thể hình dung. Tốc độ binh dũng lao ra cực nhanh, khiến cho xung quanh cháy lên do ma sát, nhìn qua tựa như một quả cẩu lửa vậy. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên người binh dũng, ánh mắt tràn ngập sát cơ, toàn thân như một thanh đao rút khỏi vỏ, không nhiễm máu tươi, không trở về. Dầm dầm huynh. Trong tiếng nổ ngập trời, binh dũng xé gió lao thẳng tới tên thanh niên áo đen ở phía xa, chưa tới gần, khí tức chí tôn chuẩn đạo đến từ trên người binh dũng liền tràn ra khắp thiên địa. Chấn động bát phương. Nhất là cặp mắt binh dũng lộ ra vẻ lạnh như không có chút cảm tình gì, còn có thanh đại kiếm trong tay kia, hết thảy khiến cho sắc mặt tên thanh niên áo đen trong nháy mắt đã tái nhợt đến cực hạn. Thủ hộ đạo tượng của tổ địa. Khí tức chí tôn chuẩn đạo. Đây. Điều này sao có thể, hắn không ngờ hắn có thể khống chế thủ hộ đạo tượng. Da đầu tên thanh niên áo đen như muốn nổ tung, hoảng sợ đến cực hạn, gần như hồn phi phách tán, hắn không kịp suy tư, lập tức xoay người. Dùng hết tất cả khí lực toàn thân, điên cuồng bay về sau. Giờ phút này, hắn chỉ hận tu vi của mình mới chỉ là dập tắt một ngọn đèn. Chỉ hận mình chạy không đủ nhanh, chỉ hận mình không nên tự phụ dừng lại, chờ đối phương đến. Trong nháy mắt hắn cũng hiểu ra, vị trưởng lão cổ cảnh kia, đến cùng vì sao tử vong. Tên Phương Tú Sơn chết tiệt. Không ngờ lại để chúng ta tới đây rết một tên yêu nghiệt có thể khống chế thủ hộ đạo tượng, đây không phải là chúng ta tới giết hắn. Đây rõ ràng là hắn tới giết chúng ta. Trái tim tên thanh niên áo đen như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, nguy cơ sinh tử khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đỏ thẫm, không tiếc triển khai hết thảy bí thuật. Bay nhanh bỏ chạy.